Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều bị băng tinh bao trùm. Một ít băng tinh treo ngược, giống như từng ngụm bén nhọn trường mâu, ở ánh sáng chiếu xuống lập lòe sáng trong quang. Có không ít chân ma thư viện sinh linh tại đây khu vực bồi hồi. Yến Trường Phong cực nhanh bay qua đi, chân chính đáp xuống ở kia phiến lẫm đông nơi, tức khắc gian liền cảm giác được một cổ cực hàn chi khí mãnh liệt, lãnh thấu xương tủy, thâm nhập linh hồn. Thậm chí liền trong cơ thể lực lượng, đều như là phải bị đông lại giống nhau, này đó băng hàn chi khí, như là cụ bị nào đó đặc thù pháp tắc trật tự. Hảo lãnh, mặc dù là tới rồi Yến Trường Phong hiện giờ tu vi, thế nhưng cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cách này cổ lạnh băng. Hắn mở miệng nói chuyện, trong miệng ha ra một mảnh màu trắng sương mù. Kia sương mù cơ hồ ở trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành một đám thật nhỏ kem tươi. Bốn phía không ít tu sĩ đều vận chuyển trong cơ thể lực lượng chống đỡ giá lạnh, ở bốn phía thăm dò. Nơi này thật là một mảnh cổ di tích, nhưng là lại bị đóng băng. Yến Trường Phong đi vào một tòa đóng băng tấm bia đá trước, rõ ràng nhìn đến kia bia đá có rất nhiều di khắc. Đây là tiên cổ văn, Yến Trường Phong trong lòng động dung, trước đây tiến vào hư vô bí địa là lúc, thất sắc đạo liên liền đã đem tiên cổ văn tin tức truyền lại cho Yến Trường Phong. Làm hắn có thể chính mình phân biệt ra tiên cổ văn tới. Hồng mông, Yến Trường Phong nhìn bị đóng băng bia đá, kia một ít có vẻ có chút mơ hồ không nhẹ cổ xưa văn tự, mơ hồ phân biệt ra hai cái hơi chút rõ ràng cổ tự, không khỏi nhắc mãi ra tiếng. Tức khắc chi gian, tại đây hai chữ rơi xuống nháy mắt, một cổ đáng sợ băng hàn chi lực, đột nhiên hướng tới Yến Trường Phong thổi quét mà đến, như là muốn đem Yến Trường Phong đông lại, đóng băng. Sao lại thế này, Yến Trường Phong trong lòng lập tức sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Này cổ băng hàn chi lực, so với mới vừa rồi Yến Trường Phong cảm nhận được càng thêm đáng sợ, cường đại mà hùng hồn, mạc danh hiện lên, muốn đem hắn đóng băng. Hắn con người giữa thanh huy lưu chuyển, vận chuyển khởi vạn vật hô hấp pháp, rõ ràng thấy được kia cổ băng hàn chi lực vận hành quỹ đạo, thân hình liên tục đảo lược, theo sau trong cơ thể lực lượng sôi trào, giơ tay đó là một trường hung hăng oanh giết qua đi, cùng kia băng hàn chi lực va chạm ở bên nhau. Pháp lực đại thủ lực lượng cuồng bạo, hung hăng oanh ở kia một sợi băng hàn chi lực thượng. Nhưng mà ngay sau đó, Yến Trường Phong đột nhiên đồng tử mãnh xúc, kia an toàn từ trong thân thể hắn lực lượng ngưng tụ mà thành vô hình đại thủ, thế nhưng nháy mắt động lại, bị băng tinh bao trùm, theo sau răng rắc một tiếng vỡ ra, hóa thành một phủng kem tươi, tiêu tán ở trên hư không trung. Thế nhưng có thể đông lại vô hình chi vật, Yến Trường Phong giật mình, trong lòng thấp thỏm, kia cổ băng hàn chi lực hóa thành một sợi lăng liệt trận gió, hướng tới Yến Trường Phong thổi quét mà đến, phảng phất tỏa định Yến Trường Phong giống nhau. Muốn đem Yến Trường Phong đóng băng đông lại, mới vừa rồi sẽ dừng lại. Yến Trường Phong trong lòng dùng mình, liên tục lùi lại, đồng thời không ngừng ra tay, oanh kích kia lăng liệt trận gió. Ân, là Phong Vô Trần, hắn tựa hồ cũng cùng lúc trước một ít người giống nhau, xúc phạm nơi đây một ít cấm kỵ, chọc đến nơi đây quy tắc mạt sát. Bốn phía đang ở thăm dò này phiến bị đóng băng cổ di tích sinh linh cảm nhận được nơi này động tĩnh, không khỏi ghé mắt xem ra, nhìn đến Yến Trường Phong bị một đạo lăng liệt trận gió cuốn lấy. Không khỏi lộ ra vui sướng khi người gặp họa chi sắc. Thật đúng là Phong Vô Trần, hắn thế nhưng cũng đi vào nơi này, chẳng lẽ không biết Thiên Cửu cũng tại đây phiến cổ di tích sao? Hơn nữa vừa mới đến tới, thế nhưng liền kích phát nơi đây cấm kỵ, chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Có người mở miệng nói, thực hiển nhiên, Yến Trường Phong cũng không phải duy nhất một cái bị kia băng hàn chi khí tập kích người, ở hắn trước đây, còn có một ít người cũng đều tao ngộ đến đồng dạng sự tình. Yến Trường Phong cảm giác kiểu gì nhạy bén. Nghe được bọn họ vui sướng khi người gặp họa hài hước chi ngữ, không khỏi trong lòng vừa động. Xúc phạm nơi đây cấm kỵ sao? Ta vừa mới đi vào nơi này, chỉ là ở mới vừa rồi kia tòa tấm bia đá trước dừng lại, theo sau. Kia hồng mông hai chữ, hay là đó là nơi đây cấm kỵ? Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, kia hồng mông, chỉ phải chăng là hồng mông tiên giới? Chẳng lẽ nơi này bị đóng băng cổ di tích, cùng hồng mông tiên giới có quan hệ? Nếu thật là như thế, như vậy này phiến cổ di tích. Chẳng lẽ là tiên cổ di tích? Là chân tiên di tích? Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong trái tim không khỏi bang bang thẳng nhảy, nếu nơi này thật là chân tiên di tích, như vậy cái gọi là tiên đạo cơ duyên, có lẽ liền muốn dừng ở nơi đây. Chỉ là, trước mắt chính mình lại bị nơi đây quỷ dị hàn khí dây dưa, mặc dù nơi này thật sự tồn tại tiên đạo cơ duyên, chính mình cũng căn bản không có biện pháp tìm kiếm. Đến trước thoát khỏi này nói hàn khí dây dưa mới được. Yến Trường Phong vận dụng hỗn loạn đại đạo chi lực, muốn nếm thử có không xoay chuyển này cổ quỷ dị hàn khí. Nhưng là kết quả tạm được, hỗn loạn đại đạo chi lực cũng khó có thể ngăn cản này cổ hàn khí rõ ràng. thậm chí, kia lăng liệt hàn khí, theo Yến Trường Phong phóng xuất ra tới lực lượng, lan tràn lại đây, nhanh chóng đóng băng, muốn đem Yến Trường Phong cũng hoàn toàn đông lại, đem này mai một thành kem tươi. Liền ở ngay lúc này, một cổ nguy cơ cảm đột nhiên bỗng nhiên bạo trướng. Một đạo cường đại hơi thở, từ Yến Trường Phong mặt bên thổi quét mà đến, đồng thời mang theo một đạo lạnh thấu xương sát khí. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt một ngưng, trong mắt một mạt huyết quang nháy mắt phát ra mà ra. Hắn lập tức đảo lược mà ra, một đạo sắc nhọn huyết sắc trường mâu, lập lòe hừng hực phù văn, từ Yến Trường Phong trước mắt bay qua, đem Yến Trường Phong mới vừa rồi nơi địa phương xuyên thủng, vừa lúc cùng kia cuốn hướng Yến Trường Phong lăng liệt gió lạnh va chạm ở bên nhau. Không có chút nào ngoài ý muốn, kia huyết sắc trường mâu lập tức bị đông lại, theo sau hóa thành phi xa, tiêu tán ở trên hư không giữa. Thiên cửu, Yến Trường Phong ghé mắt quét về phía phương xa, một đạo hân trường thân ảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi này. Phong vô trần, không nghĩ tới người thế nhưng còn sống, lại còn có đi vào nơi này, không biết sống chết. Thiên cửu cười lạnh một tiếng, ta rất muốn tự mình ra tay đem ngươi mạt sát, chưa từng tưởng ngươi lại trước xúc phạm nơi đây cấm kỵ, gặp nơi đây lực lượng mạt sát, ta hiện tại muốn tìm kiếm cơ duyên, liền không chính mắt chứng kiến ngươi ngã xuống. Thiên cửu nhìn lướt qua kia nói thổi quét Yến Trường Phong lạnh thấu xương trận gió, không khỏi khóe miệng hơi hơi một hiên, vẫn chưa từ nơi xa bay qua tới, mà là xoay người nhằm phía di tích chỗ sâu trong. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn lướt qua Thiên Cửu rời đi phương hướng, sát khí phát ra. Trước đây vài lần muốn ra tay trấn sát Thiên Cửu, cũng không có thể như nguyện. Này cực hàn chi khí, thật sự trên người, tựa hồ bất luận cái gì lực lượng, đều không thể đem nó ma diệt, chẳng lẽ thật muốn đem ta hoàn toàn đóng băng lau đi, mới có thể tự hành tiêu tán sao? Yến Trường Phong sắc mặt có chút âm trầm, gần chỉ là đề ra hồng mông hai chữ, thế nhưng liền không thể hiểu được xúc phạm nơi này cấm kỵ, làm Yến Trường Phong trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cổ lực lượng này, đều không phải là không thể hóa giải. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong thức hải chung, thất sắc đạo liên rốt cuộc mở miệng, lập tức làm Yến Trường Phong biểu tình chấn động, trong lòng vội hỏi, ngươi biết như thế nào hóa giải? Muốn như thế nào mới có thể hóa giải cổ lực lượng này? Ngươi thức hải chung, có một khối ngọc, cùng này cực hàn chi khí thuộc tính tương tự, ngươi chẳng lẽ chưa từng phát hiện sao? Thất sắc đạo liên truyền thì thầm, chương 1691, Hồng Mông Ngọc. Yến Trường Phong lập tức động dung, người nói chính là Hồng Mông Ngọc. Hồng Mông Ngọc chung, chất chứa hồng mông chân khí, ngươi từng nói qua, không chạm đến chân tiên cảnh giới, căn bản không có khả năng đem này luyện hóa. Đều không phải là làm ngươi luyện hóa, ngươi có thể đem cổ lực lượng này, dẫn đường tiến vào Hồng Mông Ngọc thử xem. Thất sắc đạo liên mở miệng nói, Yến Trường Phong nghe vậy lập tức thoải mái, tâm niệm vừa động, vội vàng đem Hồng Mông Ngọc lấy ra tới, nhưng là lại có chút chần chờ. Muốn như thế nào đem này lăng liệt hàn khí dẫn đường tiến vào Hồng Mông Ngọc chung. Liền ở ngay lúc này, kia cổ lăng liệt hàn khí đã mãnh liệt lại đây, Yến Trường Phong trên người lập tức lông tơ tạc lập, hơn nữa trên người nhanh chóng lan tràn thượng một tầng hơi mỏng băng tinh. Yến Trường Phong vội vàng điều động kim sắc linh thai chung lực lượng, trực tiếp đem Hồng Mông Ngọc tế đi ra ngoài, nhốt đánh vào kia lạnh thấu xương trận gió bên trong. Tức khắc gian, thần kỳ một màn đã xảy ra, kia Hồng Mông Ngọc bị Yến Trường Phong nhốt đánh vào trận gió bên trong sau, mặt trên tức khắc hiện ra một cái thiên lam sắc lốc xoáy, lăng liệt trận gió thế nhưng như sông nước nhập hải giống nhau, ùa vào Hồng Mông Ngọc chung. Hồng Mông Ngọc phù không, một cổ lực lượng cường đại hơi thở ép tới Yến Trường Phong cơ hồ từ tầng trời thấp rơi xuống dưới. Một sợi Hồng Mông chân khí, từ Hồng Mông Ngọc chui ra. Ngay sau đó, này phiến cổ di tích nháy mắt sôi trào lên. Từng luồng càng thêm khủng bố trận gió, mạc danh hiện lên, hóa thành gió lốc bạo, hướng tới kia Hồng Mông Ngọc, cùng với Yến Trường Phong vọt lại đây. Sao lại thế này? Yến Trường Phong thấy thế tức khắc cảm thấy một trận không rét mà run. Trước đây gần chỉ là một tiểu cổ lạnh thấu xương trận gió mà thôi, khiến cho hắn khó có thể chống đỡ, mà nay thế nhưng khiến cho này toàn bộ khu vực đều mãnh liệt nổi lên từng luồng đáng sợ lạnh thấu xương trận gió. Tại đây khu vực giữa, một ít đang ở siêu tầm cơ duyên chân ma thư viện sinh linh đã chịu tai bay vạ gió, những cái đó lăng liệt trận gió tuy rằng cũng không hướng về phía bọn họ đi, nhưng là ở xuất hiện thời điểm, vừa lúc đem một ít người cuốn đi vào. Đương trường đưa bọn họ hóa thành một đám khắc băng, sau đó trận gió thổi qua lúc sau, khắc băng vỡ ra, rơi rụng thành đầy đất kem tươi, trong suốt sáng lên. Những cái đó bị lăng liệt trận gió quét chung sinh linh, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, đương trường hình thần đều diệt. Loại này lực lượng, quả thực vượt quá tưởng tượng, thấy như vậy một màn, Yến Trường Phong tức khắc gian cả người đều không tốt, xoay người liền hướng tới nơi xa phi độn mà đi. Mà mặt khác những cái đó còn không có bị này lăng liệt trận gió lốc thổi quét sinh linh cũng không nghĩ tới nơi đây như thế nào sẽ đột nhiên mãnh liệt ra như vậy nhiều lăng liệt trận gió lốc, đặc biệt là nhìn đến kia từng đống kem tươi, bị cuốn đầy trời bay múa, tất cả đều không khỏi không rét mà run. Đáng chết, là Phong Vô Trần làm, hắn làm cái gì, thế nhưng chọc nơi này quy tắc chi lực hoàn toàn bạo phát. Không ít sinh linh kinh giận, nhanh chóng rời xa khu vực này. May mắn chính là, này đó gió lốc cũng không nhằm vào bọn họ, mà là tất cả đều hướng tới Yến Trường Phong cùng kia Hồng Mông Ngọc mà đi, tựa hồ muốn đem Yến Trường Phong cùng kia Hồng Mông Ngọc sôi nổi mai một. Ngươi không phải nói Hồng Mông Ngọc có thể hóa giải nơi này cực hàn chi khí sao? Như thế nào hội diễn biến thành hiện tại cái dạng này? Yến Trường Phong không khỏi truyền niệm, phía sau từng luồng trận gió xé rách hư không, phát ra gào rít giận dữ, làm Yến Trường Phong ra đầu tê dại. Đại bộ phận trận gió đều hướng tới Hồng Mông Ngọc đi, đem này bao phủ, nhưng là lại như cũ còn có 9 đạo gió lốc bạo hướng tới Yến Trường Phong đuổi theo xuống dưới. Ngạch, Hồng Mông Ngọc không phải xác thế ngươi hóa giải trước đây kia một đạo gió lốc sao? Thất Sắc Đạo Liên hơi hơi trầm mặc một lát, tựa hồ cũng không nghĩ tới tại sao lại như vậy, ho khan một tiếng mở miệng nói. Yến Trường Phong nghe vậy trên trán không khỏi hiện ra từng đạo hắc tuyến. Trước đây kia một tiểu cổ gió lốc đích xác bị Hồng Mông Ngọc hấp thu hóa giải, nhưng lại dẫn phát ra càng cường đại hơn nguy cơ. Ước chừng mấy chục đạo gấp 10 lần cùng trước đây gió lốc, đem Hồng Mông Ngọc bao phủ, còn lại 9 đạo gió lốc bạo cũng hướng tới Yến Trường Phong đuổi giết xuống dưới, tựa hồ không đem Yến Trường Phong ma diệt, tứ không bỏ qua. Còn chưa từng thăm dò nơi đây khả năng tồn tại tiên đạo cơ duyên, liền trước một bước xúc phạm nơi đây cấm kỵ. Yến Trường Phong trong lòng có chút vô ngữ, chật vật phi độn. Nhưng là kia 9 đạo gió lốc lại bám giết không tha, thậm chí Yến Trường Phong phát hiện, chính mình tốc độ càng ngày càng chậm, kia 9 đạo gió lốc bạo tản ra đáng sợ dẫn lực, muốn đem hắn kéo vào gió lốc trung tâm. Hơn nữa, kia quỷ dị hàn khí, như là muốn đông lại trong thân thể hắn lực lượng, khiến cho hắn lực lượng vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Yến Trường Phong rời xa khu vực này, thấy bốn bể vắng lặng, vội vàng thi triển Tu La Đạo cùng 7 trùng Tu La dị tượng, triệu ra Tu La Kiếm, vận dụng vạn vật hô hấp pháp, thi triển Thương Ngày Kiếm Pháp cùng Tu La Kiếm Pháp, hung hăng nhất kiếm bổ đi ra ngoài, chém về phía trong đó một cái gió lốc bạo. Leng keng, tái nhợt kiếm quang nháy mắt bị gió lốc thôn phệ, theo sau bị đông lại, nổ tung, hóa thành kem tươi, bị gió lốc bạo quát đến khắp nơi phi đáng. Này, Yến Trường Phong tức khắc trong lòng trầm xuống. Chính mình có thể nói thủ đoạn ra hết, thế nhưng cũng chưa biện pháp hóa giải này nói gió lốc, này quỷ dị hàn khí gió lốc, như thế nào sẽ như thế đáng sợ. Này phiến cổ di tích tựa hồ có chút không quá giống nhau, còn có cổ lực lượng này, không giống như là hạ giới lực lượng, cùng các ngươi lực lượng căn bản không ở một cấp bậc. Thất Sắc Đạo Liên trầm ngâm sau một lúc lâu nói, điểm này ta đã cảm nhận được. Yến Trường Phong khóe miệng trừ trừ, không khỏi mở miệng nói. Hắn thi triển hết thảy thủ đoạn, đều không thể ngăn cản này đáng sợ cực hàn chi lực. Phảng phất hắn sở khống chế lực lượng, tại đây quỷ dị cực hàn chi lực trước mặt, liền giống như con kiến cùng voi. Cổ lực lượng này, như là khiêu thoát này một giới. Chẳng lẽ đây là chân chính tiên lực? Yến Trường Phong không khỏi suy đoán nói. Liền ở ngay lúc này, nơi xa, một cổ vô hình lực lượng cuộn sóng nở rộ, thổi quét bốn phương tám hướng. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong toàn thân lông tơ đều lập lên. Mau tránh ra, Yến Trường Phong thức hải chung, Thất Sắc Đạo Liên vội vàng kêu to lên. 12 đại tiên thiên chí bảo đồng thời sáng lên, lưu chuyển bảo huy, chân ma lệnh cũng bay lên. Đồng thời, cửu khúc huyết hà, 7 trùng tu la dị tượng tất cả đều nội liếm, đem Yến Trường Phong bao phủ. Yến Trường Phong trước tiên hướng tới mặt đất rớt xuống đi xuống, thậm chí bất chấp phía sau kia lăng liệt gió lốc. Liền ở kia lăng liệt gió lốc sắp đem Yến Trường Phong cuốn vào đi vào thời điểm, kia vô hình lực lượng cuộn sóng thổi quét mà đến. Tức khắc gian, kia đáng sợ gió lốc bạo đột nhiên chi gian nổ mạnh mở ra. Theo sau hóa thành ngập trời băng hàn chi lực, hướng tới trái ngược hướng mãnh liệt qua đi. Đã xảy ra cái gì? Yến Trường Phong lòng còn sợ hãi, chỉ thấy chính mình trên đỉnh đầu không, kia vô hình lực lượng cuộn sóng còn ở tiếp tục khuếch tán, đem một ít cao ngất đỉnh núi đều trong khoảnh khắc mai một, giống như trực tiếp lau đi giống nhau. Mà phía sau, kia lăng liệt gió lốc giống như thủy triều giống nhau lui bước. Yến Trường Phong quay đầu lại nhìn lại, liền phát hiện khắp khu vực, hiện ra một cái đi ngược chiều lốc xoáy. Từng luồng cường đại mà quỷ dị cực hàn chi lực, tất cả đều hướng tới cái kia lốc xoáy mãnh liệt qua đi. Mà kia lốc xoáy trung tâm, rõ ràng là Hồng Mông Ngọc nơi vị trí. Giờ phút này, đem Hồng Mông Ngọc bao phủ gió lốc, sớm đã mai một, từng luồng đáng sợ hàn khí, không ngừng hướng tới Hồng Mông Ngọc trung mãnh liệt mà đi, như là bị thôn vệ giống nhau. Mà Hồng Mông Ngọc nhan sắc, cũng từ nguyên bản mỡ dây bạch, dần dần chuyển hóa thành màu lục đậm. Chương 1692, biến cố, là Hồng Mông Ngọc tạo thành. Yến Trường Phong giật mình, ở Hồng Mông Ngọc nơi địa phương, giống như hóa thành một cái gió bão mắt, nhưng là sở hữu gió bão, lại đều là nghịch hướng thổi quét, dũng mãnh vào cái kia gió bão trong mắt. Bốn phía không ít băng sơn đỉnh núi bị trước đây vô hình lực lượng cuộn sóng tiêu diệt một đoạn. Ngoài ra, nơi xa có một ít sinh linh trốn tránh không kịp, cũng ở kia cổ lực lượng hạ đương trường hóa thành cho bụi. Đáng sợ gió lốc còn ở mãnh liệt, hồng mông ngọc bay lên không, không ngừng hấp thu này quỷ dị cực hàn chi lực. Khắp không gian, đột nhiên tràn ngập khởi từng luồng thiên lam sắc hàn vụ, có một đám băng tinh giống nhau phù văn lập lòe, ở ánh sáng chiếu xuống phá lệ lóa mắt. Có nói văn, cùng với trật tự xiềng xích hiện lên, vô hình lực lượng dung chuyển, khu vực này sở hữu sinh linh đều cảm giác được. Đã xảy ra cái gì? Sao lại thế này? Cổ lực lượng này, hảo đặc biệt, không ít sinh linh kinh dị, không rõ như vậy chuyển biến là tốt là xấu. Giang giác, theo sau, này phảng phất tuyên cổ không hóa vĩnh hằng chi băng, tại đây một khắc, không ngừng nứt toạc mở ra. Từng đạo vết dạn hiện lên, này phiến bị đóng băng thế giới, ở kịch liệt rung động. Yến Trường Phong giờ phút này đang đứng trên mặt đất, rõ ràng cảm nhận được mặt đất chấn động. Vô số băng tinh vỡ ra, bắt đầu hòa tan, nhưng là lại không có hóa thành giọt nước, mà là trực tiếp tiêu tán vô hình. Những cái đó bị đóng băng đổ nát thê lương, một chút rõ ràng hiện lên ở mọi người trước mắt. Kia bị rắn chắc băng tinh bao trùm mặt đất, cũng hiện ra từng đạo mạng nhện giống nhau vết rách, nhanh chóng lan tràn, theo sau tan rã, hóa thành hàn khí, dung với hư không, biến mất vô tung. Này đó băng tinh tất cả đều bắt đầu hòa tan, này phiến cổ di tích sắp sửa hoàn toàn tái hiện, không ít sinh linh đều phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt tất cả đều lộ ra kinh hỉ cùng kích động chi sắc. Trước đây, nơi này hết thảy đều bị này quỷ dị lớp băng bao trùm, tùy ý bọn họ thi triển thần thông, vận dụng vô thượng pháp lực, cũng không thể đánh nát này đó lớp băng. Bởi vậy chẳng sợ thực sự có cơ duyên, bọn họ chỉ sợ cũng rất khó đem này lấy ra. Mà hiện tại, này đó lớp băng thế nhưng mạc danh bắt đầu hòa tan, bốn phía cảnh tượng một chút biến hóa, như là về tới tiên cổ trước. Là bởi vì hồng mông ngọc sao? Yến Trường Phong bay trở về, đi vào hồng mông ngọc cách đó không xa, ánh mắt dừng ở hồng mông ngọc thượng, ánh mắt lập lòe. Mà nơi xa, một ít mặt khác chân ma thư viện học viên, cũng đều phản ứng lại đây, đem ánh mắt đầu hướng này gió bão mắt trung tâm, đã biến thành màu lục đậm hồng mông ngọc thượng. Này đây vì này cái ngọc giác, mới khiến cho nơi đây biến cố sao? Ta có thể cảm nhận được, này cái ngọc giác chung, sợ ẩn chứa đáng sợ lực lượng dao động, thế nhưng có thể chống cự nơi đây quy tắc chi lực. Phụ cận không ít sinh linh ánh mắt sáng quắc, sôi nổi hướng tới bên này bay lại đây, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm hồng mông ngọc. Này phiến cổ di tích rất có thể cùng chân tiên có quan hệ, này cái ngọc giác thế nhưng có thể khiến cho nơi đây biến hóa, hơn phân nửa không đơn giản, rất có thể cũng là một kiện cùng tiên có quan hệ bảo vật, cần thiết đến được đến. Một ít sinh linh trong mắt nở rộ tham lam ánh sáng, bọn họ bên trong, không ít người ở tiến vào hư vô bí địa phía trước liền kết thành liên minh, giờ phút này cũng đang âm thầm giao lưu thần niệm, muốn cướp lấy hồng mông ngọc. Nhưng hiện tại, hồng mông ngọc còn ở hấp thu nơi đây hàn khí, còn có những cái đó gió lốc, cho nên bọn họ mới vẫn chưa ở trước tiên ra tay. Bất quá, không ít người ánh mắt đều mịt mờ quét về phía Yến Trường Phong. Bởi vì trước đây có người phát hiện, này cái ngọc giác tựa hồ là xuất từ Yến Trường Phong tay. Bọn họ muốn đoạt lấy cửa này cổ ngọc, hiển nhiên không có khả năng lướt qua Yến Trường Phong này một quan, tuy rằng Yến Trường Phong lúc trước ở Thiên Xu Phong bày ra tới thực lực không tầm thường. Bất quá như vậy cơ duyên, đủ để cho người mạo hiểm. Huống chi, ở đây rất nhiều sinh linh, một thân thực lực cũng hoàn toàn không nhược, tuy rằng phần lớn đều chỉ là thanh đồng cấp cùng bạch ngân cấp học viên, thậm chí còn có không ít hắc thiết cấp học viên, nhưng bọn hắn tiềm lực tuy rằng so ra kém vàng dòng cấp, nhưng là bản thân tu vi cảnh giới lại là không thấp, thực lực cũng chưa chắc kém cỏi vàng dòng cấp học viên. Huống chi, bọn họ đều không phải là một người, mà là top 5 top 3, có từng người đồng minh. Như thế, mặc dù Yến Trường Phong thực lực lại cường, cũng không có khả năng là bọn họ nhiều người như vậy đối thủ. Giờ phút này, tất cả mọi người vẫn chưa nhiều lời, chỉ là tĩnh chờ hồng mông ngọc chung quanh gió lốc xoáy biến mất. Từng luồng dòng nước lạnh, không ngừng dũng mãnh vào hồng mông ngọc chung, ước chừng trải qua 3 ngày đêm. Này đó chân ma thư viện học viên, cũng ở chỗ này đợi 3 ngày đêm. Yến Trường Phong đối với này hết thảy, vẫn chưa ngoài ý muốn, hắn ánh mắt lạnh lẽo, chỉ là an tâm chờ. Đương khu vực này lớp băng hoàn toàn biến mất. Hàn khí không còn nữa, bao phủ hồng mông ngọc gió lốc xoáy hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người biểu tình chấn động, động thủ, ước chừng có hơn 100 chân ma thư viện học viên, tại đây một khắc cơ hồ đồng thời ra tay, chụp vào hồng mông ngọc. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo đáng sợ tái nhợt kiếm quang đột nhiên nở rộ, chiếu sáng lên khắp hư không. Một cổ sắc nhọn, cuồng bạo, sắc bén đáng sợ kiếm quang đột nhiên chút xuống ra tới, làm ở đây không ít người sắc mặt hơi đổi. Phong Vô Trần, ngươi dám đối chúng ta động thủ? Có sinh linh kinh giận, hét lớn ra tiếng, này nhất kiếm uy lực kinh người, cấp cấp ở đây mọi người không nhỏ kinh sợ, làm mọi người trong lòng đều sinh ra một sợi nguy cơ, không dám bỏ qua, sôi nổi tránh lui, đồng thời ra tay thi triển thần thông, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng chấn sát xuống dưới. Thành phiến pháp quang hừng hực, cùng tái nhật kiếm quang tranh nhau phát sáng. Oanh, khu vực này tức khắc rung chuyển lên, đáng sợ linh cơ điên cuồng kích động, hư không kịch liệt chấn động, không gian mảnh nhỏ khắp nơi vảy ra. Ẩn chứa bất diệt kiếm ý sắc nhọn kiếm khí, càn quét bát phương, cùng những cái đó chân ma thư viện học viên đánh ra thần thông ngạnh hám, bắn tóe ra sáng lạn quang. Từng luồng lực lượng cường đại thổi quét mở ra, Yến Trường Phong ánh mắt lạnh nhạt, giữa một sợi sát khí hiện lên, thương ngày kiếm pháp đệ nhị kiếm bỗng nhiên quét ra, dung hợp đệ nhất kiếm dư uy, này nhất kiếm uy lực sinh sôi cất cao một bậc. Như thế nào sẽ, thực lực của hắn, so với lúc trước cùng Thiên Cửu một trận chiến, thế nhưng cường đại rồi nhiều như vậy. Không ít sinh linh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm, này nhất kiếm, làm cho bọn họ mọi người không rét mà run. Nhưng bọn hắn chung quy cũng đều không phải là tầm thường người, có thể tiến vào chân ma thư viện, trở thành chân ma thư viện chính thức học viên, lại há là hời hợt hạng người. Huống chi, giờ phút này đều không phải là bọn họ một mình đối mặt Yến Trường Phong, mà là Yến Trường Phong một người đối mặt bọn họ mọi người. Chư vị, chúng ta liên thủ chém này Phong Vô Trần, này cái thần bí cổ ngọc, chúng ta xong việc đi thêm tranh đoạt, hoặc là cùng chung tạo hóa như thế nào? Có sinh linh mở miệng, tính toán liên hợp lại, trước chấn sát Yến Trường Phong lại nói. Bởi vì Yến Trường Phong giờ phút này bày ra tới thực lực, vượt qua bọn họ tưởng tượng, làm cho bọn họ trong lòng phi thường bất an. Đang có ý này, hắn đề nghị vừa mới rơi xuống, lập tức phải đến không ít người đáp lại. Hừ, chảm ta, chỉ bằng các ngươi này đàn gà vườn chó xóm sao? Yến Trường Phong quanh thân đột nhiên lao ra từng luồng hừng hực hung thần lệ khí, trong mắt sát khí đại thịnh. Chương 1693, toàn bộ chém giết. Yến Trường Phong cũng không tính toán cùng những người này lãng phí quá nhiều thời gian, tu la đạo, cùng với bảy trùng tu la dị tượng sôi nổi nở rộ. Tức khắc chi gian, một cổ nùng liệt hung thần lệ khí, còn có kia ngập trời sát phạt chi khí, nháy mắt phóng lên cao. Yến Trường Phong phía sau, một tôn tu la hư ảnh, cơ hồ hoàn toàn ngưng vì thực chất, trên đầu hai chỉ giữ tợn cong giác, còn có kia màu đỏ tươi bắt mắt con ngươi, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Tu la duy nhất, Yến Trường Phong đại xuất, phía sau tu la hư ảnh một bước bán ra, cùng Yến Trường Phong dung hợp duy nhất. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trên người hơi thở lần thứ hai bạo trướng, từng luồng đáng sợ hơi thở mãnh liệt minh mông, Yến Trường Phong cả người khí thế đều hoàn toàn biến hóa. Hắn dung hợp sáu đại phân thân chi lực, lại thi triển tu la đạo cùng bảy trùng tu la dị tượng, còn dung hợp này bảy trùng tu la dị tượng tu la hư ảnh, này trên người phát ra hơi thở dao động, làm ở đây mọi người đồng tử mãnh xúc. Sao có thể, thực lực của hắn như thế nào sẽ bạo trướng nhiều như vậy? Đây là cái gì pháp, trước đây như thế nào chưa từng có thấy hắn thi triển quá? Hay là hắn ngày đó cùng Thiên Cửu giao thủ, thế nhưng không có vận dụng toàn lực? Mau giết hắn, bốn phía những cái đó chân ma thư viện học viên tất cả đều kinh tủng bất an, tâm tình thấp thỏm, Yến Trường Phong trên người đột nhiên bạo trướng khí thế, làm cho bọn họ mọi người cảm thấy thật lớn áp bách. Này cổ khí thế, quá mức cường đại, quá mức đáng sợ. Tại sao lại như vậy, hắn tu vi rõ ràng không cao lắm thâm, hơn nữa vẫn là khắc tích con đường, như thế nào sẽ có như vậy cường khí thế? Không, đây đều là ảo giác, thực lực của hắn không có khả năng như vậy cường, này chỉ là hắn thi triển ra tới, mê hoặc chúng ta ảo thuật, mau liên thủ giết hắn. Có người hét lớn một tiếng, không ít người nghe vậy đều ánh mắt chợt lóe. Ảo thuật sao, loại này ảo thuật, không khỏi quá mức chân thật, bất quá hiện tại, bọn họ rất vui lòng đi tin tưởng này chỉ là Yến Trường Phong thi triển ảo thuật. Sát, không ít người hét lớn, sôi nổi ra tay, từng người thi triển ra cường đại pháp, không dám có chút giữ lại, bởi vì Yến Trường Phong cho bọn hắn cảm giác, quá mức nguy hiểm. Tức khắc chi gian, một loại cường đại pháp môn nở rộ, hướng tới Yến Trường Phong oanh sát xuống dưới. Yến Trường Phong huyết phát loạn vũ. Quanh thân hung thần lệ khí vần quanh, huyết sắc quần áo bay phất phới, màu đỏ tươi con người giữa sát khí lành lạnh. Hắn ra tay, không chút do dự, trong mắt tràn đầy vô tình, cùng với thị huyết sát khí. Một đám gà vườn chó xóm, cũng dám mơ ước ta đồ vật, tìm chết. Yến Trường Phong thanh âm trầm thấp, bạt kiếm thức, màu đỏ tươi kiếm quang, bao trùm thượng một tầng tái nhợt kiếm quang, đột nhiên nở rộ. Một vòng tái nhợt ẩn ẩn phiếm huyết sắc kiếm quang phát tiết mà ra, phảng phất trong thiên địa hết thảy đều yên lặng. Này nhất kiếm tuyệt thế khủng bố, giống như muốn hủy thiên diệt địa. Ầm vang, khu vực này nháy mắt nổ tung, vô cùng phù văn che trời lấp đất, bao phủ nơi này. Một môn cường đại thần thông diệt phong, kia một đạo khuynh thế kiếm quang, phảng phất không chỗ nào bất diệt, không thể ngăn cản, đem một môn lại một môn cường đại thần thông phá hủy, bẻ gãy nghiền nát. Bốn phía không ít sinh linh kêu sợ hãi một tiếng, bị kia đáng sợ kiếm khí gió lốc chấn đến lảo đảo lùi lại. Yến Trường Phong trong tay Tu La kiếm chấn động, hắn vận dụng vạn vật hô hấp pháp, ngưng tụ bốn phía chưa tiêu tán còn sót lại lực lượng, không chỉ là này nhất kiếm dư uy, còn muốn những cái đó nổ tung pháp sở ẩn chứa lực lượng. Hắn ở nếm thử, đem ngoại giới lực lượng, cũng lôi kéo hấp thu, ngưng tụ lên, vì mình sử dụng. Trong tay Tu La kiếm thượng, ngưng tụ lực lượng càng thêm mênh mông, càng thêm khủng bố. Ngoài ra, Yến Trường Phong thức hải trung, kim sắc linh thai tinh oánh dịch thấu, nở rộ ra chói mắt quang. Vô số đạo văn cùng với đại đạo phù văn hiện lên. Vạn kiếm đạo, hỗn loạn đại đạo, giết chóc đại đạo, hủy diệt đại đạo. Yến Trường Phong sở thôn phệ, dung hợp tiến kim sắc linh thai sở hữu đại đạo, tại đây một khắc đều di động lên. Bong, Tu La kiếm thượng, đột nhiên nở rộ một thốc màu tím ngọn lửa, đó là tím tiêu thần hỏa. Theo sau, có màu đen tia chớp du tẩu, là tịch diệt thiên lôi. Mà ở Yến Trường Phong quanh thân, còn hiện ra từng đạo màu đen tia chớp giống nhau lực lượng, ngưng tụ thành thực chất, nhưng là lại phi tịch diệt thiên lôi, mà là hủy diệt đại đạo chi lực, cấm kỵ chi lực. Các loại đại đạo, thế nhưng đều vào giờ phút này hiện hình, bày ra uy năng. Sao lại thế này, bốn phía những cái đó bị đẩy lui sinh linh tất cả đều sởn tóc gáy, đồng tử rung động. Hảo nồng hậu đại đạo chi lực, hắn đến tột cùng nắm giữ nhiều ít đại đạo. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tin tưởng, xem này Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng. Mau giết hắn, không thể làm hắn tiếp tục ấp ủ đi xuống. Có người kịp thời phản ứng lại đây, vội vàng lại lần nữa ra tay, tế ra tự thân bản mạng pháp bảo, hướng tới Yến Trường Phong trấn áp xuống dưới. Nhưng mà này pháp bảo lại chưa như nguyện rơi xuống, Yến Trường Phong quanh thân từng luồng đại đạo chi lực mãnh liệt minh mông. Kim sắc linh thai tại đây một khắc như là hoàn toàn giải phóng các loại đại đạo lực lượng giống nhau, thế nhưng bày ra ra cùng dĩ vãng khủng bố đến nhiều lực lượng. Kia màu đen hủy diệt chi lực, phảng phất có được linh trí giống nhau, ở này bản mạng pháp bảo trấn áp xuống dưới nháy mắt vọt đi lên, đem này bao phủ thôn phệ, theo sau hủy diệt chi lực bạo động, kia kiện bản mạng pháp bảo giữa khí linh kêu thảm thiết ra tiếng, này bản thể thế nhưng vỡ ra. Hảo cường lực lượng, sao lại thế này, kim sắc linh thai lực lượng, vì sao đột nhiên bạo trướng nhiều như vậy? Yến Trường Phong chính mình trong lòng cũng thực khiếp sợ, cảm nhận được chính mình giờ phút này trạng thái, cổ lực lượng này, xưa nay chưa từng có cường đại. Theo sau, hắn khóe mắt dư quang chú ý tới, giữa không trung kia trôi nổi hồng mông ngọc ở lưu chuyển thanh huy, mặt trên hiện ra một ít mịt mờ văn lạc, khiến cho hắn thức hải trung kim sắc linh thai vô cùng sinh động, như là cùng chi cộng minh giống nhau. Chẳng lẽ thực lực của ta đột nhiên bạo trướng, cũng là vì này hồng mông ngọc? Này hồng mông ngọc, thế nhưng còn có như vậy công hiệu sao? Yến Trường Phong giật mình, trong lòng tưởng không rõ, nhưng ngay sau đó, hắn liền sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, cổ lực lượng này còn ở liên tục tăng trưởng, hơn nữa hắn thức hải trung kim sắc linh thai như là quá độ phóng thích lực lượng, quang hoa thế nhưng ở ảm đạm. Không thể liên tục đi xuống, nếu không không riêng gì ta thân thể vô pháp lại chịu tải lực lượng càng mạnh, ta kim sắc linh thai chỉ sợ cũng muốn hỏng mất. Yến Trường Phong cảm giác được này cơ duyên sau lưng nguy hiểm, nhanh chóng quyết định, không dám ở tiếp tục ngưng tụ lực lượng càng mạnh. Huy động trong tay Tu La kiếm, chém về phía bốn phía những cái đó ý đồ chấn giết hắn, cướp lấy hồng mông ngọc chân ma thư viện sinh linh. Này nhất kiếm có vẻ vô cùng thong thả, như là thời gian ở động lại giống nhau. Một cổ cường đại đến làm Yến Trường Phong chính mình đều khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng, theo này nhất kiếm đột nhiên phát tiết ra ngoài. Bốn phía những cái đó chân ma thư viện sinh linh tất cả đều kinh tủng, sôi nổi ra tay đón đánh. Nhưng mà tại đây nhất kiếm trước mặt, tất cả mọi người có vẻ yếu ớt bất kham. Bọn họ sở thi triển thần thông cùng pháp, lập tức bị mai một. Ngay sau đó, kiếm khí phát ra, phảng phất thổi quét khắp hư không, một đám sinh linh ở hoảng sợ chung nổ tung, hóa thành cho tàn. Liền bọn họ thần cách, chữ vật pháp bảo, thậm chí là bản mạng pháp bảo, đều tại đây nhất kiếm hạ, phi hôi yên diệt. Cái gì đều không có lưu lại, trong hư không hiện lên tế ra một cái nhìn thấy ghê người màu đen vết rách, như là đem khắp hư không một phân thành hai. Ta thế nhưng nắm giữ có như vậy lực lượng cường đại sao? Yến Trường Phong đồng tử co rút lại, cảm thấy không thể tin tưởng, ngốc ngốc nhìn trước mắt khủng bố cảnh tượng, vô pháp tin tưởng này thế nhưng là chính mình sở tạo thành. Chương 1694, át chủ bài. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Yến Trường Phong cũng không khỏi giật mình không thôi. Này lực phá hoại thật sự quá khủng bố, này nhất kiếm uy lực, vượt quá hắn tưởng tượng, gần trăm tên chân ma thư viện học viên, mỗi người đều là thứ 9 vực thiên tài, thực lực khủng bố, lại ở hắn nhất kiếm dưới, tất cả phi hôi yên diệt. Đồng thời, Yến Trường Phong cũng cảm nhận được, chính mình trong cơ thể kim sắc linh thai truyền đến từng trận suy yếu cảm. Này nhất kiếm, như là tiêu xài hắn toàn thân lực lượng. Nhưng ngay sau đó, Yến Trường Phong liền cảm nhận được, có từng luồng càng thêm tinh thuần cường đại hơi thở, bắt đầu điên cuồng dũng mãnh vào chính mình thức hải trung kim sắc linh thai bên trong. Từng sợi thiên lam sắc quỷ dị hàn khí, từ màu lục đậm hồng mông ngọc giữa dòng chuyển ra tới, bị kim sắc linh thai hấp thu. Giữa hai bên, như là dựng nổi lên nào đó vô hình nhịp cầu, kia nguyên bản bị hồng mông ngọc hấp thu quỷ dị hàn khí, giờ phút này thế nhưng hóa thành tinh thuần lực lượng, dũng mãnh vào kim sắc linh thai bên trong, làm Yến Trường Phong trái tim bang bang thẳng nhảy. Cái này làm cho hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, trước đây này quỷ dị hàn khí, còn từng một bộ muốn đuổi giết hắn tư thái, mà hiện giờ, thế nhưng bị hắn kim sắc linh thai hấp thu. Sao lại thế này? Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi, này đó quỷ dị hàn khí tuy rằng như cũ cường đại, bất quá so với trước đây sở biến ảo hàn khí gió lốc, lại muốn kém cỏi một ít, tựa hồ chỉ là hồng mông ngọc trung giật tràn ra tới một sợi hơi thở, là hấp thu quá nhiều sao? Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, hồng mông ngọc vẫn chưa phóng xuất ra quá nhiều quỷ dị hàn khí, đương Yến Trường Phong thức hải trung kim sắc linh thai trung lực lượng một lần nữa tràn đầy lên lúc sau, kia một sợi hàn khí cũng càng thêm loãng, cuối cùng không ở chảy xuôi ra tới. Nhìn dáng vẻ, giống như là hồng mông ngọc hấp thu quá nhiều hàn khí sau, giật tràn ra tới một sợi mà thôi. Nhưng mặc dù là này một sợi, như cũ khủng bố vô cùng, thế nhưng khiến cho kim sắc linh thai trung lực lượng sủng một lần nữa tràn đầy. Tuy rằng chỉ là loãng một sợi, nhưng là chất lượng lại như cũ kinh người. Yến Trường Phong lẩm bẩm, tâm niệm chuyển động, vận chuyển này của cực hàn chi lực. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong bốn phía cuốn lên một tầng tầng thiên lam sắc băng hàn gió xoáy, lạnh lạnh vô cùng, trong tay tu la kiếm, càng là hàn khí dày đặc. Hắn nhất kiếm chém ra, sắc nhọn kiếm khí giữa, tăng thêm một cái cực hàn thuộc tính, kiếm quang phiếm hàn vụ, xé rách hư không, đông lại hư không, khiến cho hư không thật lâu vô pháp ở quy tắc chi lực dưới tác dụng khép lại. Hảo cường lực lượng, không chỉ là tăng thêm cực hàn thuộc tính, này nhất kiếm uy lực, cũng vô cùng cường đại, chỉ là tùy tay chém ra nhất kiếm mà thôi, uy lực cũng đã so được với hắn thi triển thương ngày kiếm pháp cùng tu la kiếm pháp. Ta kim sắc linh thai trung lực lượng, trước đây toàn bộ phóng thích, hiện giờ hấp thu luyện hóa này cực hàn chi lực, khiến cho thực lực của ta cũng đại đại tăng lên, nhưng này cực hàn chi lực, ta hiện tại tựa hồ đều không phải là có thể cuồn cuộn không ngừng tu luyện ra tới, mới vừa rồi này nhất kiếm bổ ra, tiêu hao một phân liền giảm bớt một phân. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, ngoài ra, Yến Trường Phong nhìn về phía hồng mông ngọc, duỗi tay đem này hút vào trong tay, ánh mắt càng thêm lộng lẫy. Hắn câu thông thức hải trung 12 đại tiên thiên chí bảo, đặc biệt là thất sắc đạo liên, bởi vì, dựa theo hắn suy đoán, này cổ cực hàn chi lực, có lẽ cũng không thuộc về thế gian giới lực lượng. Thả hồng mông ngọc, cũng là chịu tải hồng mông chân khí linh ngọc, lại hấp thu này cực hàn chi lực. Này cực hàn chi lực đích xác cổ quái, bất quá, chẳng lẽ là chân tiên chi lực? Bất quá, chân tiên chi lực, không nên như vậy nhược, nếu thật là chân tiên chi lực, chẳng sợ chỉ là một tia, có lẽ cũng đã sớm đã đem ngươi mai một. Thất sắc đạo liên trầm ngâm nói, đều không phải là không có khả năng, ta hiện giờ hấp thu này một sợi cực hàn chi lực, bất quá chỉ là cực kỳ loãng một tia thôi. Yến Trường Phong lại là mở miệng nói, trong tay nâng hồng mông ngọc. Đã biến thành màu lục đậm hồng mông ngọc, ở Yến Trường Phong trong tay chìm nổi. Hắn ánh mắt lập lòe, tâm niệm chuyển động. Trước đây hồng mông ngọc giật tràn ra kia một sợi cực hàn chi lực thời điểm, ẩn ẩn gian, tựa hồ cùng hắn thức hải trung kim sắc linh thai xây dựng nổi lên nào đó vô hình nhịp cầu, làm hắn mơ hồ gian cảm nhận được hồng mông ngọc nhịp đập. Đặc biệt là, hắn tu luyện có vạn vật hô hấp pháp, tuy rằng cửa này pháp hắn lĩnh ngộ còn cũng không phải rất sâu, nhưng là lại có thể cảm nhận được hồng mông ngọc trung lực lượng lưu động. Hắn ánh mắt hơi ngưng, trong lòng có nào đó suy đoán, thức hải trung kim sắc linh tóc máu quang, Yến Trường Phong chậm rãi vận chuyển lực lượng, thúc dục trong tay hồng mông ngọc. Ngươi muốn làm cái gì? Cảm nhận được Yến Trường Phong động tác, thất sắc đạo liên không khỏi kinh hô ra tiếng, vội vàng khẽ quát nói. Hồng mông ngọc trung chất chứa hồng mông chân khí, mà nay lại hấp thu nhiều như vậy thần bí cực hàn chi lực, bất luận là hồng mông chân khí vẫn là này cực hàn chi lực, đều không phải ngươi hiện tại có thể thừa nhận. Thất sắc đạo liên trung khí linh nghiêm túc nói, Yến Trường Phong vẫn chưa đáp lại, cũng không có dừng tay. Hắn ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn trong tay huyền phù hồng mông ngọc, một sợi lực lượng kích phát đi ra ngoài, thúc giục hồng mông ngọc, muốn nếm thử, hay không có thể thúc giục trong đó lực lượng. Hắn đều không phải là như thất sắc đạo liên suy đoán như vậy, muốn luyện hóa này hồng mông ngọc trung lực lượng, gần chỉ là muốn nếm thử, nhìn xem có không thúc giục trong đó lực lượng, hơi thêm lợi dụng. Oanh, ngay sau đó, một cổ đáng sợ lực lượng hơi thở, đột nhiên từ hồng mông ngọc trung mãnh liệt ra tới, một cổ cực hàn chi khí gào thét mà ra, giữa, cuốn dắt một sợi hồng mông chân khí. Cổ lực lượng này xuất hiện khoảnh khắc, thiên địa thất sắc, Yến Trường Phong bốn phía hư không điên cuồng chấn động, vặn vẹo. Đặc biệt là kia một sợi hồng mông chân khí xuất hiện, càng là dẫn tới nơi này quy tắc trật tự xiềng xích phân dũng, theo sau tấc tấc đứt đoạn. Yến Trường Phong lập tức có một loại cả người phải bị mai một thành cho tẫn cảm thụ. Nhưng mà ngay sau đó, kim sắc thức hải sáng lên, một đạo tiên quang từ hắn thân thể giữa dâng lên mà ra, bao phủ toàn thân, kia cổ lực lượng, thế nhưng từ hắn bên người xẹt qua, khiến cho hắn trên người áp lực chợt giảm đi. Quả nhiên như thế, kim sắc linh thai, thế nhưng dấu vết hạ này hồng mông ngọc hơi thở, cũng hoặc là nói, là ta chân ngã đại đạo, dấu vết hạ này hồng mông ngọc chung, hồng mông chân khí hơi thở. Yến Trường Phong ánh mắt đại thịnh, trong mắt nở rộ hừng hực quang mang. Thức hải chung, 12 đại tiên thiên chí bảo chung khí linh tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng. Sao có thể, ngươi hiện tại tu vi, rõ ràng khoảng cách chân tiên còn vô cùng xa xôi, sao có thể được đến hồng mông chân khí tán thành? Là ngươi sở tu chân ngã đại đạo duyên cớ, này đến tột cùng là một cái như thế nào đại đạo, thế nhưng có thể chịu tải hồng mông chân khí. Thất sắc đạo liên cảm thấy không thể tưởng tượng, này quá khủng bố. Ngươi thế nhưng có thể không chịu hồng mông chân khí áp bách, nói như vậy, ngươi chẳng phải là có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu này hồng mông chân khí. Một bước đăng tiên, mặt khác tiên thiên chí bảo cũng đều kêu sợ hãi liên tục. Một bước đăng tiên, nào có dễ dàng như vậy. Ta hiện tại sở dĩ có thể miễn cưỡng thúc dục này hồng mông ngọc trung lực lượng, chính là bởi vì trước đây chân ngã đại đạo dấu vết hạ cổ lực lượng này hơi thở, không hơn, muốn luyện hóa hấp thu này hồng mông chân khí lực lượng, còn kém xa lắm, nhưng thật ra này cổ cực hàn chi khí, so chi hồng mông chân khí kém hơn một chút, nếu là nhiều phiên pha loãng, có lẽ có thể miễn cưỡng hấp thu luyện hóa. Yến Trường Phong lắc lắc đầu nói, chương 1695, cá sấu khổng lồ. Yến Trường Phong hiện tại tuy rằng có thể thúc dục hồng mông ngọc, phóng thích này hồng mông ngọc trung hồng mông chân khí, nhưng là lại không cách nào hấp thu cùng luyện hóa, lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản không có khả năng chân chính luyện hóa hồng mông chân khí. Này liền như là một cái một viên đá, muốn gõ toái một viên sao trời. Kim sắc linh thai, cũng gần chỉ là, nhưng hắn lại chưa bởi vậy cảm thấy thất vọng, có thể thúc giục hồng mông ngọc trung lực lượng, này đã là một cái thiên đại cơ duyên. Đặc biệt là, còn có hy vọng có thể hấp thu kia cực hàn chi lực. Ngoài ra, thông qua chuyện này, Yến Trường Phong cũng hoàn toàn cảm nhận được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính mình chân ngã đại đạo không tầm thường. Luyện thiên hạ vạn đạo, lời nói việc làm toàn chết ta. Chân ngã đại đạo, thế nhưng liền hồng mông chân tiên hơi thở đều có thể đủ dấu vết xuống dưới. Này nói cực hạn, sẽ là cỡ nào quang cảnh. Yến Trường Phong ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong chi sắc. Có lẽ, người sở đi này chân ngã đại đạo, vốn là đã siêu thoát với phàm tục. Liền ở ngay lúc này, khiếp sợ lúc sau lâm vào trầm mặc thất sắc đạo liên đột nhiên trầm ngâm. Ta chưa bao giờ gặp qua, này phàm tục đại đạo, có thể giấu vết hạ hồng mông chân khí hơi thở, được đến hồng mông chân khí tán thành, trừ phi là, tiên đạo. Thất sắc đạo liên xoay quanh, bảo huy lưu chuyển, giữa khí linh mở miệng nói. Yến Trường Phong nghe xong lại là lắc lắc đầu, vẫn chưa nhiều lời. Không cần phải đi phỏng đoán, ta chỉ cần nỗ lực đem con đường này, đi đến cực hạn. Nỗ lực đem nó hoàn thiện, nó đó là ta đạo quả. Yến Trường Phong thu hồi hồng mông ngọc, kia hồng mông ngọc trung trào ra lực lượng cũng cuốn trở về tới rồi hồng mông ngọc trung. Tuy rằng vô pháp hấp thu luyện hóa hồng mông chân khí, một bước đăng tiên, nhưng Yến Trường Phong như cũ cảm thấy mỹ mãn. Từ nay về sau, hắn trên người thêm nữa một đại át chủ bài. Cái này làm cho hắn trong lòng áp lực, trong nháy mắt tiêu tán không ít. Hiện giờ, hắn trên người chẳng những có 12 đại tiên thiên chí bảo, còn có một đạo bất diệt kiếm khí. Mà nay càng là cùng hồng mông ngọc dựng nổi lên liên hệ, tuy rằng vô pháp hấp thu luyện hóa trong đó lực lượng, bất qua có thể đem này phóng xuất ra tới, tăng thêm lực lượng, liền sẽ là hắn một đại sát chiêu. Này cái hồng mông ngọc, ở hồng mông tiên giới, có lẽ gần chỉ là một viên tu luyện tài nguyên thôi, liền giống như thần giới linh thạch. Nhưng hiện tại, ở Yến Trường Phong trong mắt, hiển nhiên thành một cọc uy lực khủng bố pháp bảo. Có 12 đại tiên thiên chí bảo, một đạo bất diệt kiếm khí, hơn nữa này cái hồng mông ngọc. Chẳng sợ ta ở thứ 9 vực thân phận bại lộ, cũng đủ có thể bảo toàn tự thân. Cũng không biết, kia thứ 9 vực vực chủ Lục Thiên hiện tại thực lực, đạt tới cái gì trình tự, này nói bất diệt kiếm khí, cùng hồng mông ngọc trung lực lượng, có không chấn áp trụ hắn. Yến Trường Phong không khỏi lẩm bẩm, bất quá thực mau Yến Trường Phong liền lắc lắc đầu, thứ 9 vực vực chủ sống không biết nhiều ít thời đại, hơn nữa rất có khả năng là hư tiên cảnh giới cường giả, năm đó thần giới đại chiến, hiện giờ nhiều năm như vậy qua đi. Người này tu vi nhất định càng thêm tinh tiến, có lẽ khoảng cách chân tiên cảnh giới đều không xa. Này nói bất diệt kiếm khí tuy rằng cường đại, nhưng là chung quy chỉ là một đạo tàn lưu kiếm khí, uy lực tất nhiên so không được đã từng. Mà này hồng mông ngọc hơn phân nửa cũng không có khả năng chấn áp được vị này thứ 9 vực vực chủ. Rốt cuộc, như Lục Thiên bực này tồn tại, này thủ đoạn kiểu gì cường đại, đã không phải hiện giờ Yến Trường Phong có thể tưởng tượng. Yến Trường Phong chỉ có thể bảo thủ phỏng chừng, không có khả năng bởi vì có bất diệt kiếm khí cùng Hồng Mông Ngọc này hai kiện át chủ bài, liền thật sự ngu xuẩn đến đi khiêu khích Lục Thiên. Giống, liền ở ngay lúc này, một tiếng khủng bố thú tiếng hô đột nhiên từ cổ di tích chỗ sâu trong truyền đến. Thanh âm phi thường xa xôi, nhưng là lại có đáng sợ xuyên thấu lực, uy thế khủng bố. Nơi này như thế nào sẽ có thú tiếng hô? Yến Trường Phong bị bừng tỉnh lại đây, vội vàng thu hồi Hồng Mông Ngọc, theo tiếng nhìn lại. Này phiến cổ di tích, nguyên bản bị kia vĩnh hằng băng tinh đóng băng bao trùm, cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Nhưng giờ phút này, cổ di tích băng tinh hòa tan lúc sau, khôi phục cổ di tích nguyên bản diện mạo, thế nhưng có thú tiếng hô truyền ra. Thả, Yến Trường Phong đưa mắt chung quanh, ánh mắt khám phá thật mạnh chướng ngại, phát hiện cực nơi xa thế nhưng có một ít biếc xanh xanh che trời cổ mộc, thú tiếng hô cũng từ trong đó truyền ra. Giống, lại là một tiếng thú giống truyền ra, như là hồng hoang mãnh thú ở gào giống, làm người linh hồn đều chấn lật lên. Ở nơi xa, kia che trời cổ mộc chung, một đám sinh linh bay nhanh chạy trốn ra tới, tất cả đều một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng. Kia phiến biếc xanh xanh rừng rậm thế nhưng nhanh chóng nhiễm một tầng tầng tươi đẹp đỏ như máu, theo sau Yến Trường Phong liền rõ ràng nhìn đến, từng đợt đỏ như máu sương mù bay lên không, ở kia rừng rậm trên không quay cuồng. Hảo nồng hậu huyết tinh khí, này phiến cổ di tích trung thế nhưng có tồn tại sinh linh. Yến Trường Phong trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, đồng tử mãnh xúc, lông tơ tạc lập, nhìn nơi xa quay cuồng huyết vụ, không khỏi kinh tủng không thôi. Hắn đối với huyết tinh khí vô cùng mẫn cảm, liếc mắt một cái liền nhìn ra, kia quay cuồng đỏ như máu sương mù, rõ ràng là một phủng phủng huyết vụ. Hơn nữa này huyết vụ còn phi thường mới mẻ, càng làm cho Yến Trường Phong sởn tóc gáy chính là, này phiến nguyên bản bị lớp băng không biết đóng băng dài hơn 5 tháng cổ tích, thế nhưng còn tồn tại có tồn tại sinh linh. Phải biết rằng, này phiến cổ di tích, rất có khả năng là tiên cổ di tích, thả rất có thể cùng Hồng Mông chân tiên có quan hệ, này xuất hiện sinh linh, rất có khả năng cũng là đến từ tiên thời cổ kỳ. Liền ở Yến Trường Phong khiếp sợ là lúc, một đầu cự thú từ kia phiến bị nhiễm hồng rừng rậm giữa hiện ra tới, như là một con thật lớn cá sấu, nó mở ra bồn máu mồm to, từng cây thô to mà dữ tợn răng nanh làm người không rét mà run. Miệng rộng khép mở chi gian, không ít vừa mới từ trong rừng rậm chạy ra tới sinh linh đương trường ở nó trong miệng nổ tung, hóa thành một phủng huyết vụ, từ nó hai bên kẽ răng chung mãnh liệt ra tới. Mau liên thủ giết nó, một đạo thân ảnh chật vật hoành dịch mở ra, lưng đeo một vòng huyết sắc trăng tròn, trong tay bắt lấy một búng máu sắc loan đao, trên người hơi thở cường thịnh, ra tay hướng tới cá sấu khổng lồ chấn sát đi xuống, rõ ràng là thiên cửu. Có người cùng hắn liên thủ, công phạt này cá sấu khổng lồ giống giận. Trên người phun xạ khởi vô số hỏa pháp, các loại pháp quang oanh kích ở nó trên người, thế nhưng không thể đem này bị thương nặng. Nhưng công kích như vậy, hiển nhiên chọc giận nó, chọc đến nó càng thêm cuồng bạo phản công. Giống như sơn lĩnh giống nhau thật lớn cái đuôi ngăn, chặn ngang cắt đứt hư không, đem một đám chân ma thư viện học viên đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài. Yến Trường Phong ở nơi xa xem kinh tâm, đồng thời, hắn ánh mắt lập lòe. Này đầu cá sấu khổng lồ hiển nhiên cường đại thả hung tàn vô cùng. Rất có khả năng là tiên thời cổ kỳ mãnh thú, từng theo này phiến cổ di tích cùng bị đóng băng. Hiện giờ băng tinh hòa tan sau, mới vừa rồi một lần nữa xuất thế. Như vậy một đầu đáng sợ mãnh thú, thiên cửu đám người thế nhưng không có lựa chọn bỏ chạy, ngược lại ở cực lực như muốn chân sát. Nơi đó có cái gì cơ duyên? Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, ở như vậy nguy cơ thời điểm, này nhóm người thế nhưng đều không bỏ được thoát đi, nơi đó nhất định là phát hiện cái gì khó lường cơ duyên tạo hóa. Yến Trường Phong chỉ là hơi thêm trầm ngâm, liền lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo quang, hướng tới kia khu vực tới gần. Chương 1696, Tiên đạo cơ duyên. Nơi xa, thiên cửu chờ ước chừng 300 nhiều danh chân ma thư viện học viên, đem kia đầu cá sấu khổng lồ sinh vây quanh, các loại sáng lạn pháp quang vẩy ra, từng mảnh lộng lẫy phù văn đầy trời bay múa, oanh kích kia đầu cổ xưa cá sấu khổng lồ. Thiên cửu, Tư Quỳ, Tù Sơn chờ rất nhiều cao thủ cũng đều ở ra tay, từng người bày ra ra đáng sợ thần thông. Đánh chúng kia đầu cá sấu khổng lồ lảo đảo lùi lại, đâm chặt đứt một tòa cổ nhạc. Hảo cường, này đầu cá sấu khổng lồ, tại như vậy nhiều người liên thủ vây công dưới, thế nhưng đều chút nào không tổn hao gì, hơn nữa nó trong cơ thể, tựa hồ còn ngủ đông càng cường đại hơn lực lượng, tựa hồ là bởi vì vừa mới từ đóng băng trung ra xuất thế, còn không có thích ứng, cổ lực lượng này, ở nó trong cơ thể có vẻ cũng không ổn định. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, hắn tới gần kia phiến hỗn loạn chiến trường. Rõ ràng cảm nhận được kia đầu cá sấu khổng lồ trong cơ thể mãnh liệt lực lượng, làm hắn hãi hùng khiếp vía, ẩn ẩn cảm thấy bất an. Này đầu cá sấu khổng lồ nên sẽ không thật là tiên thời cổ đại sinh linh đi. Bị đóng băng tới rồi hiện tại, thế nhưng còn có thể tồn tại, liền tính nơi này thật sự có cái gì cơ duyên, chỉ sợ cũng không phải như vậy hảo đòi lấy, chúng ta vẫn là đi thôi, nơi này thực không đơn giản, làm trong lòng ta bất an. Yến Trường Phong thức hải trung, thất sắc đạo liên trung truyền ra ý niệm, đối nơi đây cảm thấy mạc danh kiêng kỵ. Cái này làm cho Yến Trường Phong động dung, liền thất sắc đạo liên thế nhưng đều cảm thấy kiêng kỵ, uy hiếp, lường trước nơi đây nhất định không tầm thường. Là bởi vì này đầu cá sấu khổng lồ duyên cớ, Yến Trường Phong dò hỏi, thất sắc đạo liên cũng không xác định, nói ta cũng không biết, chỉ là cảm giác nơi này không quá thích hợp. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, trước nhìn kỹ hắn nói, thiên cửu bọn họ biết rõ này đầu cá sấu khổng lồ hung tàn đáng sợ, nhưng lại tình nguyện như cũng lựa chọn liên thủ vây sát nó, hơn nữa còn lại người thế nhưng cũng đều cam tâm tình nguyện mạo hiểm, bọn họ nhất định là ở chỗ này có điều phát hiện, cho nên mới không muốn dễ dàng thối lui. Yến Trường Phong trầm ngâm nói, phú quý hiểm trung cầu, cơ duyên tạo hóa, cùng nguy cơ cùng tồn tại, nếu nơi này thực sự có thiên đại cơ duyên, mạo chút nguy hiểm lại tính cái gì? Yến Trường Phong mở miệng nói, này đều không phải là mù quáng, đối với thất sắc đạo liên lo lắng, Yến Trường Phong trong lòng lại là có chút nắm chắc. Mặc dù đến lúc đó thật sự tao ngộ hung hiểm, hắn trên người cũng còn có vài món át chủ bài, đủ để bảo hắn chu toàn. Bất luận là hắn thức hải trung kia một đạo bất diệt kiếm khí, vẫn là hồng mông ngọc, đều không phải là phàm tục chi vật. Giống, cá sấu khổng lồ gào giống, thanh chấn cửu thiên, vô hình sóng âm chấn động mở ra, hư không thành phiến hỏng mất, trong hư không những cái đó vây sát cá sấu khổng lồ chân ma thư viện học viên, không ít người miệng phun máu tươi, bị chấn đến bay ngược đi ra ngoài. Đó là thiên cửu đám người, cũng đều sôi nổi sắc mặt trắng bệch. Không tốt, này đầu cá sấu khổng lồ trong cơ thể lực lượng tựa hồ muốn thức tỉnh rồi, nó hơi thở ở dần dần tăng cường. Cần thiết tốc chiến tốc thắng, không ít người đều sắc mặt biến hóa, biểu tình ngưng trọng. Sát, một đám người giống to, sôi nổi thi triển mạnh nhất pháp, muốn đem này đầu cá sấu khổng lồ chấn sát. Nhưng này đầu cá sấu khổng lồ tuy rằng hiện tại trong cơ thể lực lượng còn cũng không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là như cú cường đại vô cùng, đặc biệt là này phòng ngự năng lực, càng là kinh thế hãi tục, thiên cửu đám người công kích giống như mưa to giống nhau trút xuống ở nó trên người, thế nhưng chỉ là tạo thành một ít bị thương ngoài ra thế, căn bản vô pháp đối này hình thành thực chất uy hiếp. Như thế nào sẽ có như vậy cường đại phòng ngự? Căn bản vô lực phá vỡ nó phòng ngự, muốn chấn sát nó, khó khăn quá lớn, hơn nữa nó trong cơ thể lực lượng càng ngày càng cường, không được, không thể lại cùng nó dây dưa đi xuống, đến lập tức rút đi, nếu không chờ đến nó trong cơ thể lực lượng hoàn toàn thức tỉnh, chúng ta muốn chạy đều đi không xong. Hoang quỷ tộc thiên kiêu Tù Sơn sắc mặt biến hóa, không được, nơi này rất có thể chất chứa tiên đạo kinh văn, chỉ cần giết nó, lấy ra nó mới vừa rồi nuốt vào kia cái phù ấn, chúng ta liền có thể mở ra vừa rồi biến mất tiên thổ. Tiến vào trong đó, truy tìm tiên đạo cơ duyên. Tiên đạo cơ duyên, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ hoặc là... Đây chính là thành tiên hạt giống. Chỉ cần chúng ta có thể được đến trong đó một bộ tiên đạo kinh văn, liền có khả năng trúc cơ tiên đạo, ngày nào đó thành tựu hồng mông chân tiên. Thiên cửu hai mắt đỏ bừng, quanh thân huyết nguyệt bao phủ, nguyệt chi tinh hoa điên cuồng mãnh liệt. Hắn trên người lệ khí kinh người, thân hình khô khốc, như là ở áp bức chính mình tinh huyết, tiêu hao quá mức sinh mệnh giống nhau. Thế nhưng sinh sôi đem hắn trăng tròn vô thương trạng thái, lần thứ hai đề cao một cái cảnh giới. Tức khắc chi gian, một cổ đáng sợ huyết quang phóng lên cao, kia luân màu đỏ tươi chi nguyệt, càng thêm yêu dị động lòng người. Hắn trên người hơi thở, điên cuồng bạo trướng, làm ở đây tất cả mọi người kinh tâm. Thực lực của hắn, thế nhưng còn có thể tăng lên. Cùng hắn cùng ra tay Tù Sơn không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong mắt lập lòe ra hừng hực quang. Nguyệt hoa tộc cổ pháp, huyết nguyệt phương pháp, tổng cộng chỉ có tam trọng. Này cơ hồ là mọi người đều biết sự tình. Nhưng giờ phút này, thiên cửu thế nhưng như là mở ra đệ tứ trọng huyết nguyệt trạng thái, lấy tiêu hao thọ mệnh vì đại giới, thế nhưng sinh sôi khiến cho chính mình hơi thở bạo trướng. Nơi xa Yến Trường Phong cũng ánh mắt hừng hực, ánh mắt lộ ra kinh dị chi sắc. Xem ra, người này tuy rằng trương cuồng kiệt ngạo, nhưng cũng đích xác có chút bản lĩnh, thế nhưng còn che giấu có như vậy át chủ bài. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, theo sau liền khôi phục thong dong, trong lòng thoải mái. Chính mình hiểu được giữ lại thực lực, giữ lại át chủ bài, đối phương sinh vì nguyệt hoa tộc con cái vua chúa, chẳng lẽ liền không biết giữ lại thủ đoạn sao? Hắn nghĩ tới trước đây chém giết thiên đế tộc con cái vua chúa Đế Khôn, đối phương tuy rằng thực lực so ra kém thiên cửu đám người, nhưng lại Yến Trường Phong cùng chi giao thủ thời điểm, đối phương đồng dạng bày ra vượt qua đồn đãi chung lực lượng càng mạnh. Như vậy xem ra, rất nhiều thiên tài, tựa hồ cũng đều ẩn tàng rồi một ít thực lực. Đồng thời, hắn rõ ràng nghe được thiên cửu mới vừa rồi lời nói. Tiên đạo cơ duyên, nơi đây, trước đây thế nhưng tồn tại một mảnh tiên thổ. Nhưng là lại bởi vì một quả phù ấn bị này đầu cá sấu khổng lồ thôn phệ, làm cho tiên thổ biến mất. mà kia phiến cái gọi là tiên thổ bên trong, rất có khả năng tồn tại có tiên đạo kinh văn. Trong truyền thuyết tiên đạo cơ duyên, cho nên, này đàn chân ma thư viện học viên mới có thể liều mạng như vậy, muốn chấn sát này đầu cá sấu khổng lồ, lấy ra này thôn phệ phù ấn, một lần nữa kích hoạt mở ra kia phiến biến mất tiên thổ, hảo tiến vào trong đó, cướp lấy tiên đạo cơ duyên. Oanh, thiên cửu hoàn toàn bùng nổ, bày ra ra đáng sợ thực lực, trong tay huyết nguyệt loan đao chảm nứt hư không, hung hăng chém về phía kia đầu cá sấu khổng lồ đầu, đem này đầu chém ra một cái dữ tợn vết máu, có từng sợi máu tươi trào ra. Nhưng điểm này thương thế, như cũng không đủ để đối này hình thành uy hiếp. Kia cá sấu khổng lồ trên người sáng lên, trên người trước đây bị rất nhiều chân ma thư viện học viên đánh cho bị thương địa phương, sôi nổi bắt đầu khép lại lên. Giống, theo sau kia cá sấu khổng lồ đối với thiên cửu nổi giận gầm lên một tiếng, vô hình sóng âm, huề cuốn đáng sợ lực lượng, ngưng tụ thành một cái phong cầu, hướng tới thiên cửu bắn nhanh mà đi. Thiên cửu lập tức sắc mặt một lần, huyết nguyệt đem hắn bao phủ, hình thành nghiêm mật phòng ngự, đồng thời hắn ở phong cầu phun ra lại đây nháy mắt, một cái lướt ngang dịch khai thân vị. Phong cầu cơ hồ xoa thân thể hắn xẹt qua, cuốn lên vô hình gió lốc, đem thiên cửu thân thể thổi đều ngã trái ngã phải. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Đến lúc này, các ngươi còn muốn giữ lại thực lực sao? Còn không mau thừa dịp nó lực lượng không có hoàn toàn thức tỉnh đem nó chấn sát, đều không nghĩ muốn tiên đạo cơ duyên sao? Thiên cửu hét lớn một tiếng. Bốn phía những cái đó mới vừa rồi đã có vẻ có chút do dự không dứt học viên không ít người đều ánh mắt lập lòe, theo sau cắn chặt răng. Chương 1697, âm thầm bày trận. Hảo, vì tiên đạo cơ duyên, cùng nó liều mạng, sát, tức khắc chi gian, mọi người hét lớn một tiếng, sôi nổi bày ra mạnh nhất tư thái, cùng ra tay, chấn sát cá sấu khổng lồ. Tù Sơn cũng ánh mắt hơi lóe, theo sau trên người hiện ra từng sợi hắc khí, đem hắn quanh thân bao phủ, vô cùng màu đen phù văn quay cuồng, vờn quanh ở hắn quanh thân. Một đôi con người bắt đầu trở nên đen nhánh, như là có được ma lực kỳ dị, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Thân thể hắn cũng bắt đầu trở nên khô quắt, nhưng là hắn trên người hơi thở, lại là càng ngày càng cường, càng ngày càng khủng bố. Chỉ là trong nháy mắt, Tù Sơn thân thể đã khô gầy như sài, giống như một khối bộ xương khô, mà hắn trên người hơi thở, cũng tại đây một khắc, kích phát tới rồi cực hạn. Này cổ hơi thở, so với trước đây bị Yến Trường Phong giết được chạy trối chết thời điểm, thế nhưng đều còn phải cường đại. Mặc dù là lúc trước bị Yến Trường Phong đuổi giết, hắn thế nhưng đều không có thi triển ra cái này át chủ bài, mà ở giờ phút này, vì tiên đạo cơ duyên, hắn cũng không ở bảo lưu lại. Giờ khắc này, hắn sở bày ra tới uy thế, liền tính là thiên cửu cũng bị hắn hoàn toàn đè ép qua đi, cường đại hơi thở làm không ít người trong lòng kinh hãi. Tù Sơn, người thế nhưng còn che giấu có như vậy thủ đoạn. Cùng Tù Sơn giao hảo Tư Quỳ kinh hô một tiếng, trong mắt nhảy lên cao khởi mãnh liệt chiến ý. Trước hết giết này đầu cá sấu khổng lồ, Tù Sơn ngữ khí cứng đờ, hai tròng mắt đen nhánh như mực, giữa trống rỗng, chỉ có từng miếng đen nhánh phù văn ở trong đó chìm nổi, trên người u lãnh khủng bố hơi thở, làm không ít người không rét mà run. Tư Quỳ nghe vậy trong mắt chiến ý cũng biến mất không ít, theo sau chăm chú nhìn này đầu cá sấu khổng lồ, hiển nhiên cũng biết nặng nhẹ nhanh chậm. Sát, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cùng mọi người cùng ra tay, cầm trong tay hai lưỡi rìu, sát hướng cá sấu khổng lồ. Ầm vang, cá sấu khổng lồ thật lớn cái đuôi quét ngang, đem một đám người thần thông chấn hội, nhưng là đại giới không nhỏ, này thật lớn cái đuôi vỡ ra, rất nhiều dữ tợn vết rạn, máu tươi rơi. Đồng thời, lực lượng cường đại cũng đem Tư Quỳ đám người đánh bay đi ra ngoài. Một ít thực lực hơi yếu, đương trường thân thể nổ tung, huyết nhiễm trời cao. Mau ra tay, có hiệu quả, mau chóng chấn sát nó, không thể cho nó thở dốc cơ hội. Một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang vang lên, này đầu cá sấu khổng lồ nơi hư không đều hoàn toàn mai một, vô số không gian mảnh nhỏ thổi quét bốn phương tám hướng, cá sấu khổng lồ kia kiên cố thân thể cũng rốt cuộc không chịu nổi như vậy cao cường độ liên hợp thế công, trên người hiện ra mạng nhện giống nhau vết rạn. Làm thiên cửu đám người kinh hỉ không thôi, thấy được hy vọng. Âm thầm, Yến Trường Phong cũng hơi hơi động dung, hắn ánh mắt lập lòe, này đàn chân ma thư viện học viên giờ phút này sở bày ra tới thực lực, làm hắn giật mình. Hắn nghĩ tới trước đây bị hắn nhất kiếm chém giết kia hơn 100 chân ma thư viện sinh linh, đám kia người muốn cướp lấy hắn hồng mông ngọc, kết quả bị hắn khuynh tấn kim sắc linh thai chung sở hữu lực lượng, nhất kiếm chém cái sạch sẽ. Hiện tại nghĩ đến, nếu không có kim sắc linh thai lúc ấy dấu vết hồng mông ngọc hơi thở, lại ấp ủ hồi lâu, căn bản không có cấp những người đó thi triển ra mạnh nhất thực lực cơ hội, liền đem này tất cả chu sát, nói cách khác, chờ đến bọn họ có điều chuẩn bị. Ngay từ đầu liền bày ra mạnh nhất trạng thái, Yến Trường Phong muốn như vậy dễ dàng chém giết bọn họ, hiển nhiên không có khả năng. Giờ phút này, nhìn trước mắt kích đấu trường mặt, Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi lập lòe. Hắn thân thể giữa, Đột nhiên bạch quang lập lòe, sáu đại phân thân từ trong thân thể hắn bay ra tới, chạy về phía các phương hướng, tại đây khu vực bên ngoài âm thầm bố trí trận văn. Giờ phút này, Thiên Cửu đám người toàn bộ lực chú ý, đều đặt ở kia đầu cường đại cá sấu khổng lồ trên người, căn bản không rảnh chú ý bốn phía. Yến Trường Phong cùng với các đại phân thân nín thở ngưng thần, kiệt lực thu liếm hơi thở, thả lo lắng bị bọn họ phát hiện, còn có thể lui ra phía sau một ít, kéo ra lớn hơn nữa khoảng cách, ở bên ngoài nhanh chóng du tẩu, bày ra thật mạnh đại trận. Này đó đại trận, lấy sát trận cùng phong ấn trận pháp là chủ, sáu đại phân thân cùng chủ thân đồng thời ra tay, hơn nữa Yến Trường Phong hiện giờ tu vi, cùng với hắn trận pháp tạo nghệ, một ít trận pháp, trong khoảnh khắc liền có thể khắc họa ra tới. Thực mau, liền có ước chừng hơn 1000 trọng trận pháp, trải rộng bốn phía, hoàn hoàn tương khấu. Đánh đi, đánh nó cái thiên băng địa liệt, Yến Trường Phong một bên tiếp tục bố trí trận pháp, một bên âm thầm chú ý bên kia chiến đấu, khóe miệng phù nhẹ nhẹ cười lạnh. Hắn biết những người này thực lực bất phàm, đang xem đến Thiên Cửu đám người sôi nổi bại lộ át chủ bài, Yến Trường Phong liền thu hồi đối bọn họ coi khinh chi tâm, giờ phút này bố trí thật mạnh trận pháp, đưa bọn họ tất cả mọi người bao quát trong đó. Trong mắt hắn sát niệm kích động, tính toán mượn cơ hội đem ở đây mọi người cùng nhau giải quyết. Oanh, nơi xa, đại chiến càng thêm kịch liệt, Thiên Cửu đám người liên thủ đem cá sấu khổng lồ đánh đến bay tứ tung, thật lớn cái đuôi bị phá hủy, máu tươi giống như hồng thủy trút xuống. Nhưng kia cá sấu khổng lồ như là bị hoàn toàn kích phát rồi hung tính, mở ra bồn máu mồm to, đem mười mấy tên chân ma thư viện học viên cắn đến tan xương nát thịt. A, Thiên Cửu kêu thảm thiết một tiếng, bao phủ hắn huyết nguyệt răng rắc một tiếng vỡ vụn mở ra, nửa người bị cá sấu khổng lồ cắn đến mai một, nếu không có phản ứng nhanh chóng, trước tiên đảo lược đi ra ngoài, chỉ sợ đương trường liền phải hình thần đều diệt. Hắn cả người tắm máu, nhưng là nhìn này đầu cá sấu khổng lồ trong ánh mắt lại là tràn đầy hưng phấn. Nó mau không được, lại thêm đem lực, có người kinh hỉ kêu to lên, này đầu cá sấu khổng lồ trên người trải rộng vết thương, toàn thân đều bị máu tươi nhiễm hồng, mặt đất một mảnh phế tích, bị máu tươi một hướng, hóa thành một mảnh huyết sắc bùn tảo. Cá sấu khổng lồ ở trong đó quay cuồng, phát ra gào giống. Nó trên người sinh mệnh hơi thở, thế nhưng bắt đầu nhanh chóng xói mòn, như là muốn chết đi giống nhau. Này đối Thiên Cửu đám người mà đến, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt. Làm tất cả mọi người biểu tình phấn chấn, trong mắt tất cả đều nở rộ hưng phấn quang mang. Giết nó, tiên đạo cơ duyên, đó là chúng ta trong tay chi vật. Có người la lên một tiếng, giống như tiêm máu gà giống nhau, ra tay càng thêm hung tàn tàn nhẫn. Rốt cuộc muốn kết thúc sao? Yến Trường Phong thời khắc đều ở chú ý bên này tình huống, phát hiện kia đầu cá sấu khổng lồ tựa hồ càng ngày càng mệt mỏi, sinh mệnh hơi thở nhanh chóng xói mòn, cũng không khỏi trong lòng vừa động. Hắn nhanh hơn bày trận. Hiện giờ đã bố trí hạ 8.000 nhiều tòa đại trận, nhưng là vì hoàn toàn tránh cho ngoài ý muốn, hắn tính toán bố trí 9.999 tòa đại trận, lấy này 9.999 tòa đại trận, hợp thành một tòa tuyệt thế hung trận, hoàn toàn khống chế khu vực này. Hắn bố trí này đó đại trận, đều không phải là gần là vì đối phó Thiên Cửu đám người, còn vì ứng đối trong lòng sở cảm nhận được kia một tia mạc danh bất an, vì ứng đối khả năng tồn tại mặt khác nguy cơ. Nhưng mà liền ở hắn tiếp tục bày trận, muốn đem này 9.999 đại trận toàn bộ bố trí xuống dưới thời điểm. Nơi xa đột nhiên có một đạo nói thần hồng chạy như bay mà đến, từng đạo cường đại hơi thở bách cận. Ân, Phong Vô Trần, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Mấy cái chân ma thư viện học viên từ nơi xa bay vút mà đến, hiển nhiên là cảm nhận được nơi này đáng sợ động tĩnh, vừa mới chạy tới. Bọn họ bay đến phụ cận, nhìn đến nơi xa Thiên Cửu đám người vây công cá sấu khổng lồ, trong lòng kinh tâm không thôi, nhìn đến bên ngoài âm thầm bày trận Yến Trường Phong. Không khỏi mở miệng hô. Chương 1698, bại lộ, Yến Trường Phong chính chuyên tâm bày trận, đồng thời chú ý Thiên Cửu đám người cùng cá sấu khổng lồ chiến đấu, không nghĩ tới ở ngay lúc này, thế nhưng có những người khác đuổi tới nơi này. Hắn hiện giờ mới bố trí 9.000 tòa đại trận, khoảng cách 9.999 tòa đại trận còn kém 999 tòa, giờ phút này lại bị đối phương chú ý tới, hơn nữa như vậy kêu to ra tiếng, tức khắc làm Yến Trường Phong sắc mặt khẽ biến, trong mắt sát khí đại thịnh. Quả nhiên, này vài người đã đến, cùng với kia một tiếng hô to, lập tức kinh động đang ở bao vây tiễu trừ cá sấu khổng lồ Thiên Cửu đám người. Phong Vô Trần, cùng Yến Trường Phong đã giao thủ, biết rõ Yến Trường Phong thực lực khủng bố Tù Sơn không khỏi ánh mắt một ngưng, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị chi sắc. Ngươi chừng nào thì tới, tới đã bao lâu? Tù Sơn ánh mắt hơi lóe, chăm chú nhìn Yến Trường Phong, không dám có chút khinh thường chi tâm. Yến Trường Phong ở bị kia mấy cái từ phía sau tới rồi chân ma thư viện học viên đã đến thời điểm. Liền lập tức đình chỉ đối với trận pháp khắc họa, trước tiên đem sở hữu phân thân toàn đội triệu trở về. Bởi vậy Tù Sơn đám người xem ra là lúc, vẫn chưa phát hiện Yến Trường Phong đang âm thầm bố trí trận pháp, chỉ đương Yến Trường Phong đi vào nơi này, giấu ở âm thầm nhìn trộm. Ngươi ở chỗ này khắc hỏa, mặt sau tới rồi mấy cái chân ma thư viện học viên bay vút lại đây, đang muốn mở miệng, Yến Trường Phong con ngươi giữa nháy mắt nở rộ sát khí, dung hợp 6 đại phân thân chi lực, Tu La kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Không có chút nào chần chờ, ở đối phương mở miệng nháy mắt, một đạo băng hàn đến cực điểm tái nhiệt kiếm quang, phiếm lạnh băng hàn khí, nháy mắt chém về phía này vài tên chân ma thư viện học viên. Yến Trường Phong hiện giờ kim sắc linh thai bên trong, ẩn chứa một tia cực hàn chi lực, uy lực khủng bố vô cùng, nhất kiếm chém ra. Hư không nháy mắt bị cắt mở ra, hơn nữa bị kia cực hàn chi lực đông lại. Kia mấy cái bay vút lại đây, chất vấn Yến Trường Phong sinh linh tức khắc sắc mặt đại biến, lập tức giống giận hừng hực, Phong vô trần, ngươi làm cái gì? Dám đối chúng ta động thủ, vài tên chân ma thư viện học viên giận mắng một tiếng, vội vàng tiến hành né tránh. Nhưng Yến Trường Phong ra tay quá mức quyết đoán, căn bản không có nửa điểm chần chờ, tốc độ càng là mau lẹ vô cùng. Mấy người tất cả đều bị kiếm quang bao phủ, thấy vô pháp tránh cho, mấy người sôi nổi ngưng tụ lực lượng, thi triển từng người nắm giữ cổ pháp, đón đánh đi lên. Không biết tự lượng sức mình, Yến Trường Phong ánh mắt lạnh băng, đệ nhất kiếm chém ra nháy mắt, đã là nhanh chóng lại ra nhất kiếm. Tái nhật kiếm quang bao phủ này phiến hư không, kiếm khí sắc nhọn, lạnh băng, cường thế mà cuồng bạo. Lưỡng đạo kiếm quang chồng lên ở bên nhau, tức khắc chi gian, này mấy cái chân ma thư viện học viên sở thi triển ra tới cổ pháp nháy mắt hỏng mất, đầu tiên là bị sắc nhọn chi khí cắt mở ra, theo sau băng hàn chi lực đem này đông lại ở trên hư không, cuối cùng kiếm khí hoàn toàn phát ra, đem này mai một thành từng trận hàn vụ. Tái nhật kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, đương trường đem mấy người thân thể chặt đứt, cực hàn chi lực nháy mắt đưa bọn họ đóng băng, khiến cho bọn họ liền trọng tố thân thể cơ hội đều không có. Đương kiếm khí hoàn toàn nổ tung, bọn họ bị đóng băng thân thể đương trường mai một, nói tiêu người vong. Cái gì, hắn thế nhưng có như vậy thực lực, Thiên Cửu rất xa thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt một ngưng, ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Yến Trường Phong này nhất kiếm sở bày ra tới uy thế, làm ở đây không ít người đều kinh hãi không thôi. Đồng thời, rất nhiều người nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt hiện lên chất vấn chi sắc, Phong vô trần, ngươi làm cái gì, vô duyên vô cớ, vì sao phải chém giết bọn họ? Còn có, ngươi nếu đã sớm tới rồi nơi này, vì sao ở bên xa xem, không tới trợ trận trấn sát con thú này? Có người lãnh sắt, Yến Trường Phong cầm trong tay Tu La kiếm, đem ánh mắt phóng ra lại đây, khóe miệng khẽ nhếch. Giờ phút này, kia đầu cá sấu khổng lồ sinh cơ đã sói mòn hầu như không còn, hơi thở suy yếu tới rồi cực điểm. Như là đã dầu hết đèn tắt. Ta cũng là vừa mới đến mà thôi, đến nỗi ta vì sao giết bọn hắn, bọn họ trước đây từng muốn cướp lấy ta cơ duyên, hiện giờ tao ngộ, chém giết bọn họ, có cái gì vấn đề sao? Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, thong dong mà chấn định, tùy ý bịa đặt một cái cớ. Trên thực tế, hắn chém giết này mấy người, đương nhiên không phải bởi vì đối phương trước đây muốn cướp đoạt hắn cơ duyên tạo hóa, mà là đơn thuần giết người diệt khẩu, lo lắng đối phương đem hắn mới vừa rồi âm thầm bày trận sự tình nói ra. Tuy rằng Thiên Cửu đám người khả năng đối này ôm có hoài nghi, nhưng Yến Trường Phong lại cũng hoàn toàn không để ý. Hắn biết hiện giờ thân hình bại lộ, muốn đang âm thầm bày trận, hy vọng không lớn. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong thức hải trung đột nhiên truyền ra một đạo ý niệm. Yến Trường Phong lập tức ánh mắt chợt lóe, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười, ngự không bay về phía kia phiến chiến trường. Cái này địa phương thế nhưng có như vậy một đầu tuyệt thế hung thú, ta vừa mới bị các ngươi chiến đấu động tĩnh hấp dẫn lại đây. Cần phải ta tương trợ các ngươi, trấn sát này đầu tuyệt thế hung thú. Yến Trường Phong mở miệng nói, chạy như bay hết sức, trên tay linh võ giới mịt mở hiện lên một đạo bạch quang, nhằm phía dưới một tòa cự nhạc mặt sau. Rõ ràng là Yến Trường Phong thứ 7 cụ phân thân. Trước đây, Yến Trường Phong đem thứ 7 cụ phân thân lưu tại linh võ giới chung, tu luyện Tô Khinh Ngữ truyền thụ Trường Sinh Kiếm Pháp. Trường Sinh Kiếm Pháp, chính là một môn ngụy tiên pháp, uy lực không cần nhiều lời, tất nhiên là cường đại vô cùng. Hiện giờ Yến Trường Phong thứ 7 cụ phân thân ở thời gian đại trận chung, ở thời gian đại trận chung tìm hiểu tu luyện không ít thời gian, hiện giờ đối cửa này Trường Sinh Kiếm Pháp đã sơ khuy con đường, cảm nhận được Yến Trường Phong hiện giờ tình cảnh, lập tức truyền niệm ra tới, cùng Yến Trường Phong tâm linh câu thông. Hai người ý niệm giao lưu, theo sau Yến Trường Phong liền quyết định làm thứ 7 cụ phân thân, phụ trách âm thầm không ngừng còn lại 9999 tòa đại trận, hắn bản tôn còn lại là đi bám trụ Thiên Cửu đám người, hấp dẫn Thiên Cửu đám người lực chú ý. Nếu không, Thiên Cửu đám người nhất định sẽ thời khắc chú ý hắn hướng đi. Hừ, này đầu cá sấu khổng lồ đã dầu hết đèn tắt, ngươi hiện tại lại đây, muốn cùng chúng ta phân một ly canh, nhưng thật ra đánh hảo bản tính. Thiên Cửu hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, ánh mắt lạnh băng, có sát khí nở rộ. Còn lại những cái đó học viên cũng đều biểu tình bất thiện nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Yến Trường Phong đối này cũng không để ý, mở miệng nói ta chỉ là xem các người đấu đến gian nan, muốn trợ các người giúp một tay, không nghĩ tới các người thế nhưng sẽ nghĩ như vậy, một khi đã như vậy, ta đây bất quá tới đó là. Nói, Yến Trường Phong liền ngừng ở nửa đường, rơi xuống một tòa cự nhạc đỉnh, một bộ bạch y ở bốn phía bạo động linh cơ kích động hạ tùy ý tung bay, bay phất phới. Hắn tác trường kiếm mà đứng, giống như trích tiên xuất trần, trong mắt sát khí ẩn nấp. Tại hậu phương, thứ bảy cụ phân thân cũng vẫn chưa trước tiên động thủ khắc họa trận pháp, mà là ẩn tàng rồi lên. Thấy Yến Trường Phong ngừng ở nơi xa, thế nhưng thật sự không hề lại đây, Thiên Cửu đám người không khỏi ánh mắt lập lòe. Hừ, không muốn chết liền chạy nhanh lăn, nếu không chờ ta đằng ra tay tới, ngươi liền không chỗ nhưng trốn. Thiên Cửu hừ lạnh ra tiếng, phải không, ngươi như vậy muốn giết ta, ta liền ở chỗ này chờ ngươi giết này đầu mãnh thú, lại đến giết ta, không phải thực hảo sao? Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, ngươi, Thiên Cửu nghe vậy tức khắc tức giận, bốn phía còn dư lại gần 200 danh chân ma thư viện học viên tất cả đều biểu tình lạnh lẽo. Ở bọn họ xem ra, Yến Trường Phong rõ ràng là muốn không làm mà hưởng, sống chết mặc bây, chờ đợi bọn họ trấn sát này đầu cá sấu khổng lồ, mở ra tiên thổ, sau đó đi theo bọn họ tiến vào tiên thổ tranh đoạt tiên đạo cơ duyên. Bọn họ mới vừa cùng này đầu cá sấu khổng lồ đại chiến hồi lâu, hiện giờ một đám cũng đều tiêu hao không ít, đều có chút kiệt sức. Đến lúc đó bọn họ như thế nào có thể tranh đến quá Yến Trường Phong? Chương 1699, các mang ý xấu. Phong Vô Trần, ngươi cho chúng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì sao? Muốn ngồi chờ chúng ta cố sức chấn sát này đầu mãnh thú, sau đó cùng chúng ta chia sẻ cơ duyên tạo hóa, một chút sức lực cũng không ra, ngươi đảo tưởng bở. Có người hừ lạnh ra tiếng, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nói ta hảo ý muốn trợ các ngươi giúp một tay, cộng đồng chấn sát này đầu tuyệt thế hung thú. Các ngươi lại cho rằng ta dụng tâm kín đáo, cho rằng này cá sấu khổng lồ đã dầu hết đèn tắt, ta lại đây là muốn cùng các ngươi phân một ly canh. Ta bất quá tới, các ngươi rồi lại nói ta một chút sức lực cũng không ra, các ngươi, rốt cuộc tưởng ta như thế nào? Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, phía sau núi cao phía dưới, thứ bảy cụ phân thân cũng vào giờ phút này rốt cuộc bắt đầu hành động, âm thầm khắc họa khởi trận pháp tới. Lập tức rời đi nơi này, có người lãnh quát lên, rời đi, khó mà làm được. Ta còn phải ở chỗ này chờ Thiên Cửu tới giết ta đâu. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, ngươi, đoàn người tức khắc bạo nộ, Tù Sơn lại là ánh mắt lập lòe, âm thầm truyền niệm mọi người nói, chư vị tạm thời đừng nóng nảy. Chúng ta hiện giờ cùng này đầu cự thú dây dưa hồi lâu, nguyên khí hao tổn không nhỏ, nếu là thật làm người này sống chết mặc bây, đến lúc đó mở ra tiên thổ lúc sau, người này nhất định trở thành chúng ta cướp lấy tiên đạo cơ duyên kình địch. Không ngại hiện tại làm hắn lại đây, làm hắn cũng ra một phần sức lực. Chém giết này đầu cá sấu khổng lồ, tiêu hao hắn trạng thái, chờ đến chấn sát cá sấu khổng lồ lúc sau, chúng ta lập tức liên hợp ra tay, nhất cử đem hắn chấn sát. Chư vị nghĩ như thế nào? Ân, cái này chủ ý không tồi, hừ, chúng ta cực cực khổ khổ cùng này cá sấu khổng lồ chiến đấu kịch liệt như thế lâu, vì thế rất nhiều đạo huynh ngã xuống, này Phong Vô Trần thế nhưng muốn nửa đường trích quả đào, nào có như thế tốt sự tình. Không tồi, trước làm hắn lại đây, cùng chấn sát này đầu cá sấu khổng lồ. Sau đó chúng ta lại liên thủ trấn sát người này, giết hắn cái trở tay không kịp. Tù Sơn ý kiến lập tức được đến ở đây mọi người tán thành, không ít người trên mặt đều hiện lên một tia cười lạnh. Đừng cho hắn cảm thấy ra tới, Tù Sơn nhắc nhở nói. Mọi người thu hồi cười lạnh chi sắc, nhưng là ánh mắt như cũng mang theo vài phần lạnh lẽo. Hảo, Phong Vô Trần, này đầu cá sấu khổng lồ tuy rằng đã dầu hết đèn tắt, nhưng là như cũng khó chơi, ta biết ngươi thực lực cao cường, ta cũng không gạt ngươi. Này đầu cá sấu khổng lồ quan hệ đến một cọc tiên đạo cơ duyên, chỉ cần có thể đem hắn chấn sát, chúng ta liền có thể mở ra một mảnh tiên thổ, kịp phiến tiên thổ bên trong, rất có khả năng tồn tại có tiên đạo kinh văn, người trước trợ chúng ta giúp một tay, chờ đến chấn sát này đầu cá sấu khổng lồ, mở ra tiên thổ lúc sau, cơ duyên tạo hóa, chúng ta các bằng thực lực cướp lấy. Như thế nào, Tù Sơn mở miệng hô, nói chuyện đồng thời, một đám người còn ở đối với kia đầu cá sấu khổng lồ phát động công kích, bất quá rõ ràng không có trước đây như vậy kịch liệt. Yến Trường Phong lập với đỉnh núi phía trên, nghe vậy ánh mắt hơi hơi lập lòe, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, đạm cười nói, hảo thuyết. Đáp lại một câu, Yến Trường Phong liền cất bước mà đến, một đầu như thác nước sợi tóc bay múa, quanh thân kiếm khí kích động, khí thế sắc bén, sắc nhọn vô cùng. Hừ, người ta chỉ gian ân oán, chờ đến đánh chết này đầu cá sấu khổng lồ lúc sau lại nói. Thiên Cửu quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, đồng thời ra tay một đao bổ về phía kia đầu tuyệt thế cá sấu khổng lồ. Này đầu cá sấu khổng lồ tuy rằng thoạt nhìn đã dầu hết đèn tắt, nhưng là thân thể kiên cố, muốn đem nó hoàn toàn chấn sát, cũng đều không phải là chuyện dễ dàng. Thả nó trong cơ thể, ngủ đông một cổ khủng bố lực lượng, thực làm mọi người kiêng kỵ, lo lắng tại đây cuối cùng thời điểm đột nhiên bùng nổ. Sát, Tu Sơn hét lớn một tiếng, mọi người cũng đều đồng thời phát lực, oanh kích này đầu tuyệt thế cá sấu khổng lồ, các khí thế như hồng, uy thế ngập trời. Nhưng lại tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, Sở Thi triển ra tới thần thông xem là khí thế bàng bạc, kỳ thật đồ cụ này hình. Yến Trường Phong thấy thế cũng hoàn toàn không chọc phá, cầm trong tay Tu La kiếm, đầy đầu tóc đen tùy ý bay múa, sắc nhọn lạnh băng kiếm khí kích động, giơ tay đó là một đạo tái nhiệt kiếm quang chém về phía kia đầu cá sấu khổng lồ. Sắc nhọn lạnh băng kiếm quang bay vút, lấy Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, phối hợp thứ 8 tiết đoạn sơ kỳ tiên thiên kiếm thể mũi nhọn, nhất kiếm chém ra, kia tuyệt thế cá sấu khổng lồ trên người tức khắc nhiều một đạo dữ tợn vết kiếm. Này nói vết kiếm, so với ở đây tất cả mọi người thâm, thả này đạo kiếm quang ẩn chứa cực hàn chi lực thuộc tính, đương trường đem này nói vết kiếm đông lại, làm này vô pháp khép lại. Ân, hảo cường thịnh mũi nhọn, còn có cổ lực lượng này, băng hàn đến xương, thế nhưng làm ta trong cơ thể lực lượng đều vận chuyển trệ hoãn không ít, linh hồn đều như là phải bị đông lại. Bốn phía không ít người kinh hãi, Yến Trường Phong này giơ tay nhất kiếm, thế nhưng liền đối này đầu tuyệt thế cá sấu khổng lồ, tạo thành như thế đại thương thế, làm cho bọn họ giật mình không nhỏ. Mọi người không khỏi nghĩ đến, nếu là trước đây có Yến Trường Phong ra tay, bọn họ nơi nào yêu cầu đấu đến như thế vất vả. Có lẽ đã sớm đã đem này đầu tuyệt thế cá sấu khổng lồ chấn giết. Không hổ là được đến chân ma lệnh thiên tài, không nghĩ tới thực lực của ngươi, thế nhưng tăng lên nhanh như vậy. Tu Sơn ánh mắt hơi lóe, cười mở miệng nói, này đã là ta đỉnh thực lực, này đầu cá sấu khổng lồ phòng ngự kinh người, ta không thể không toàn lực ra tay. Các ngươi cũng không cần vô nghĩa, tốc tốc đem này chấn sát, muộn tắc sinh biến. Yến Trường Phong biểu tình ngưng trọng mở miệng nói, như là đã hết sức chăm chú đầu nhập tới rồi trận chiến đấu này giữa. Đỉnh thực lực, mọi người nghe vậy ánh mắt hơi hơi lập lòe, có người hoài nghi, lại cũng có người như suy tư gì, lựa chọn tin tưởng. Bởi vì Yến Trường Phong này nhất kiếm, sở bày ra tới uy lực, đích xác không tầm thường, không thể so mới vừa rồi chấn khoảnh khắc mấy mặt sau đã đến chân ma thư viện học viên thời điểm chém ra nhất kiếm kém cỏi. Không ít người nhìn nhau, đều sẽ tâm cười. Không nghĩ tới cái này Phong Vô Trần lại là như vậy dễ dàng liền thượng câu, thực lực của hắn tuy mạnh, bất quá cũng không hơn, chờ đến chấn giết này đầu cá sấu khổng lồ, chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem hắn đương trường chấn sát. Một ít người âm thầm giao lưu nói, không cần bị hắn nhìn ra sơ hở, tận lực trước tiêu hao một ít hắn lực lượng, chúng ta cũng sấn hiện tại âm thầm khôi phục nguyên khí. Mọi người mở miệng nói, một đám người các mang ý xấu, ở bọn họ xem ra, Yến Trường Phong đã hoàn toàn rơi vào bọn họ bẫy dập bên trong, lại không biết, ở bọn họ chiến đấu kịch liệt là lúc, âm thầm, từng tòa đại trận bị Yến Trường Phong sở lưu lại thứ 7 cụ phân thân nhanh chóng bố trí ra tới. Này đó đại trận, phân tán mở ra, mỗi một cái cũng đều là phi thường cường đại trận pháp, mà hiện giờ, này đó trận pháp, một vòng hợp với một vòng, dần dần tổ hợp thành một cái đại hình tuyệt thế sát trận. Yến Trường Phong cùng các đại phân thân chi gian tâm linh tương thông, đối với thứ 7 đại phân thân bố trí trận pháp tiến độ cũng rõ như lòng bàn tay. Biết được đại trận đã sắp khắc họa hoàn thành, Yến Trường Phong không khỏi khóe miệng hơi sốc, hét lớn một tiếng nói, nó mau không được, chư vị mau đồng thời ra tay, đem nó hoàn toàn chấn sát. Sát, nói, Yến Trường Phong đã ra tay, nhất kiếm giận phách mà ra. Hắn không có giữ lại, này nhất kiếm, khủng bố vô cùng. Thương ngày kiếm pháp phối hợp Tu La kiếm pháp, nhất kiếm chém ra, như là phân cách âm dương, trong hư không hiện ra một đạo đáng sợ vết rách, không ngừng lan tràn, bị một tầng rắn chắc băng cứng đông lại. Vết rách cuối, một đạo tái nhợt kiếm quang bắn nhanh, nhằm phía kia đầu sớm đã vết thương chồng chất cá sấu khổng lồ, hung hăng chạm nhập cá sấu khổng lồ đầu bên trong, sắc nhọn chi khí, không thể ngăn cản. Cực hàn chi lực, nháy mắt mãnh liệt, theo sắc nhọn kiếm khí cùng nở rộ, đương trường đem này đầu cá sấu khổng lồ đầu chém xuống một nửa, ở cá sấu khổng lồ trên người, lập tức bò đầy rắn chắc băng cứng, bị kia cực hàn chi lực đóng băng. Mà này đầu cá sấu khổng lồ kia cuối cùng một sợi sinh khí, cũng tại đây một khắc bị bóp tắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.